Chương 1201. Suy nghĩ trong đầu vừa thay đổi, Kỷ Minh Vi đã kéo tay áo mẹ Kỷ cười ngọt ngào, "Mẹ ơi, hay để chị con vào đi, dù chị con có như thế nào đi nữa, trong lòng con, chị vẫn mãi là người nhà của con mà." Mẹ Kỷ đau lòng nhìn con gái mình, "Vi Vi à, con quá tốt bụng rồi." "Được rồi, nghe theo con, cho Kỷ Hòa vào đi." Kỷ Hòa kế thừa ký ức của nguyên chủ, trong mắt cô, mỗi chiếc bàn chiếc ghế trong nhà họ Kỷ đều rất quen thuộc. Đáng tiếc 20 năm trôi qua nhanh như vậy, những người thân sớm chiều bên nhau chớp mắt đã quay ra dương cung bạc kiếm với nhau. Người thân? Không. Lợi dụng cô, nhằm vào cô, giấu giếm cô, lừa dối cô. Đây không phải là người thân, mà là kẻ thù. Kỷ Hòa đứng trước mặt mẹ Kỷ, lạnh lùng nói, người tôi muốn gặp không phải là các người. Tôi muốn gặp Kỷ Sâm. Kỷ Thanh cười lớn, Kỷ Hòa, khẩu khí cô lớn thật đấy. Cô là ai mà cũng dám đòi bố tôi tới gặp cô chứ? Kỷ Hòa quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như dao nhìn Kỷ Thanh. Anh có chắc chắn muốn nói chuyện với tôi như thế này không? Mẹ Kỷ nghe như thế, làm sao có thể chịu đựng được việc đứa con cưng của mình bị xúc phạm như thế, lúc này bà ta mới lên tiếng. Này Kỷ Hòa, cô đừng đi quá xa. Nhà họ Kỷ không phải là nơi để cô khóc la om sòm. Bà ta nói xong thì càng thêm tức giận, lập tức ôm ngực. Bộ dáng trông rất khó chịu. Kỷ Minh Vi vội vàng đỡ mẹ mình, ôi mẹ ơi, tim của mẹ lại khó chịu sao? Mẹ đừng tức giận, uống thuốc đi. Nói xong, Kỷ Minh Vi nhanh chóng lấy thuốc và ly nước từ tay quản gia, giúp đỡ mẹ Kỷ uống thuốc. Trong suốt toàn bộ quá trình, Kỷ Hòa vẫn không thay đổi sắc mặt, thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy hết tất cả. Chỉ có như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Bà Kỷ này... Bà phải chuẩn bị tinh thần để nghe những gì tiếp theo tôi sẽ nói nhé. Bà có từng nghĩ tại sao lần này con trai bà lại trở về nước hay không? Chẳng lẽ là để tham dự tiệc sinh nhật của con gái cưng bà thôi sao? Tôi nói thật cho bà biết, chẳng qua vì đứa con ngoan của bà ở nước ngoài say rượu còn lái xe, tông chết người ta nên không thể không về nước để tránh nạn đấy. Con ngươi của mẹ Kỷ run rẩy. Bà ta đẩy tay Kỷ Minh Vi ra, lao vào mắng Kỷ Hòa, cô nói láo. Sợ rồi à? Kỷ Hòa khẽ mỉm cười. Tuy nhà họ Kỷ là gia tộc lớn không thiếu tiền nhưng không có nghĩa bọn họ không sợ sự ảnh hưởng của chuyện đoạt đi một mạng người. Một nguyên nhân nữa là nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng thì dù gia tộc có lớn đến mấy cũng chỉ có thể lụi bại được ngay. Còn một nguyên nhân khác là nhiều người có tiền rất mê tín nên các thủ đoạn làm giàu cũng không quá vẻ vang. Càng có tiền thì càng mê tín. Khi làm việc trái với lương tâm cũng rất sợ có cái gì đó bẩn thỉu quấn lấy mình. Mẹ Kỷ quay đầu liếc nhìn Kỷ Thanh, thấy sắc mặt của Kỷ Thanh khá khó coi, trong lòng đã có ý định, dù sao cũng là đứa nhỏ đi ra từ trong bụng mình, tính tình thế nào bà ta biết rõ. Chỉ sợ ở nước ngoài Kỷ Thanh đã chơi đùa quá trớn rồi. Bây giờ chỉ có thể tạm thời hy vọng Kỷ Hòa không có bằng chứng chính xác, chỉ là đang cố lừa con trai mình nói ra sự thật mà thôi. Trong lòng mẹ Kỷ cân nhắc một lúc, nhưng trước khi bà ta kịp nói, dường như Kỷ Hòa đã nhìn thấu tâm tư của bà ta. Bà cảm thấy, nếu tôi không có bằng chứng đầy đủ thì tôi sẽ đến tìm tới cửa sau. Không biết từ lúc nào trên tay cô đã có một chiếc USB màu trắng, đang quay tròn rất nhanh trên đầu ngón tay. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, để tôi gặp Kỷ Sâm ngay. Kỷ Hòa lạnh lùng nói. Hơi thở của mẹ Kỷ trở nên dồn dập. Để cô gặp Kỷ Sâm thì cô sẽ tiêu hủy chứng cứ sao? Làm sao có thể đảm bảo cô sẽ thật sự tiêu hủy nó? Bà Kỷ này... Bà không có tư cách thương lượng với tôi. Mẹ Kỷ nghiến răng giận dữ. Chương 1202. Lúc lâu sau, cuối cùng bà ta cũng nhượng bộ, được, tôi đi gọi Kỷ Sâm xuống, ánh mắt Kỷ Thanh chán ghét nhìn Kỷ Hòa, không ngờ người phụ nữ như cô lại xảo trá như vậy. Ai biết được, người phạm tội không phải là tôi mà. Kỷ Hòa không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nếu không phạm tội thì sẽ không bị người khác tìm được chứng cứ nhỉ. Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên. Kỷ Sâm từ trên lầu đi xuống. Theo sau là mẹ Kỷ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, chắc chắn mẹ Kỷ đã kể cho ông ta nghe câu chuyện đã xảy ra. Một khi đã như vậy, Kỷ Hòa sẽ không lãng phí thời gian. Cô nhìn Kỷ Sâm, thẳng thắn nói, ông Kỷ, ông hẳn biết tôi đã từng tự sát một lần. Nhưng chuyện xảy ra trước khi tự sát, trong trí nhớ của tôi lại trống rỗng, tôi cần ông nói cho tôi biết. Phần ký ức bị mất này rốt cuộc là gì? không biết đó có phải là ảo giác của Kỷ Hòa hay không. Sau khi cô nói ra những lời này, không khí xung quanh cô đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dường như có một dòng nước ngầm đang trực chờ dâng trào, hai tay Kỷ Sâm đặt lên đùi vô thức cứng lại một lúc, sau đó ông ta mỉm cười nói, cô Kỷ, tôi không hiểu cô đang nói gì. Chính cô cũng không nhớ rõ chuyện gì, thì làm sao tôi có thể nhớ rõ được? Kể chuyện cười à? Kỷ Hòa cười lạnh, mỗi người đều nói nguyên chủ, tôi vì không thể chấp nhận việc thay đổi thân phận mà tự sát, nhưng chỉ sợ, sự thật không phải như vậy đâu nhỉ. Nguyên chủ không tự sát, cô ấy bị giết chết. Đây mới là sự thật. Nguyên chủ uống thuốc ngủ tự sát, nhưng mà... cô ấy có tự nguyện uống nó không? Hay là nói... cô ấy có biết mình đang uống thuốc ngủ hay không? Đây là một vụ giết người. Tôi chỉ là một cô gái con nhà giàu vô cùng giản dị, tính cách bình thường khá thoải mái, cũng không đến mức đắc tội ai đó rồi bị giết. Suy nghĩ kỹ lại, chỉ có nhà họ Kỷ của ông mới có khả năng làm ra chuyện như vậy. Ông Kỷ, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu ông không muốn nói ra sự thật, thì tôi sẽ giao bằng chứng này cho cảnh sát Doruda có thể bảo vệ con trai cưng của ông. Nhưng cảnh sát trong nước thì không. Đến lúc đó, sẽ không đơn giản là ngồi tù vài năm như vậy đâu, ngón tay Kỷ Hòa nhẹ nhàng đặt lên USB. Cô đang công khai đe dọa. Cô tin chắc Kỷ Sâm sẽ thỏa hiệp để cứu con trai mình. Bởi vì chính mình cũng chưa chết nên việc nói ra sự thật sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Kỷ. Nhưng cô vẫn muốn biết câu trả lời. Cô chỉ muốn tìm ra sự thật cho nguyên chủ mà thôi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Dưới sự im lặng, mẹ Kỷ rõ ràng không thể ngồi yên. Bà ta liên tục liếc nhìn chồng mình, hình như không hiểu ông ta còn đang do dự điều gì. Còn có cái gì quan trọng hơn con trai của ông ta nữa? Kỷ Thanh cũng ho khan, bố ơi, con, cuối cùng Kỷ Sâm cũng lên tiếng. Cô Kỷ, tôi không có gì để nói cả. Nếu cô đã tự sát, người ngoài như chúng tôi thì làm sao biết được nguyên nhân cô tự sát được? Trong nháy mắt Kỷ Hòa cảm thấy ngạc nhiên. Khuôn mặt vốn luôn duy trì bình tĩnh, lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện đã đến nước này rồi, Kỷ Sâm vẫn không chịu nói ra sự thật sao? Không. Ông ta càng cư xử như vậy, càng chứng tỏ cái chết của nguyên chủ chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng rốt cuộc là lý do gì khiến ông ta thà phải trả giá đắt như vậy cũng muốn giấu đi? Kỷ Sâm nhất định biết, mình nói những lời như vậy là có ý gì? Kỷ Thanh cũng bị dọa sợ ngay người. Anh ta bất chấp đứng lên, hét với Kỷ Sâm, bố, rốt cuộc bố, đồ không biết liêm sỉ kia. Kỷ Sâm quay đầu lại, lạnh lùng nói với Kỷ Thanh, cha mẹ đưa con ra nước ngoài không phải để cho con ăn chơi đàng đúng, vậy mà con lại làm ra chuyện như vậy, thật là làm mất mặt nhà họ Kỷ mà. Nhưng mà, bố ơi, lỗi lầm của mình gây ra thì tự chịu trách nhiệm đi, đừng hy vọng nhà họ Kỷ sẽ chùi đít giúp con. Chương 1203. Mẹ Kỷ chết trân tại chỗ một lúc lâu, sau đó kích động hét lên, Kỷ Sâm, ông có biết ông đang nói cái gì không? Ông có biết trong tay Kỷ Hòa có thứ gì không? Ông có biết Kỷ Thanh sẽ, Kỷ Thần, ai bảo nó say rượu lái xe tông chết người chứ? Nó đã trưởng thành rồi, nên cho nó một bài học nhớ kỹ. Không được, không được. Mẹ Kỷ lo lắng đến suýt rơi nước mắt, Kỷ Sâm ơi ông điên rồi sao? Đó là con trai của ông, con ruột của ông đó. Ông trơ mắt nhìn con trai mình cứ điên ngồi tù như vậy sao? Không được, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Kỷ Hòa, cô nghe cho kỹ, không phải cô chỉ muốn biết năm đó việc cô tự sát là như thế nào sao, tôi nói cho cô biết, cô do, nhưng mẹ Kỷ chưa kịp nói hết câu đã bị Kỷ Sâm tát một cái thật mạnh. Cái tát này dùng lực rất nhiều, khiến mẹ Kỷ ngã nhào xuống đất. Mẹ Kỷ ngồi dưới đất sững sờ một lúc. Bà ta và Kỷ Sâm kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống trong an nhàn sung sướng, Kỷ Sâm chưa bao giờ động đến một đầu ngón tay của bà ta. Vậy mà lần này lại có thể tát bà ta một cái trước mặt nhiều người như vậy, Kỷ Sâm thật sự điên rồi. Mẹ Kỷ che mặt lại, vẫn còn muốn nói cái gì nữa, Kỷ Sâm giơ tay, hung hãn chỉ vào bà ta nói, bà dám nói một câu không nên nói, hẳn là biết hậu như thế nào rồi. Quản gia! Mau đưa bà chủ đi xuống. Quản gia đứng ở một bên nhanh chóng đi tới, đang định đỡ mẹ Kỷ đứng lên. Mẹ Kỷ vẫn đang giãy giụa, Kỷ Sâm, ông đúng là kẻ điên. Vì lợi ích mà như thứ súc sinh máu lạnh vô tình, đó là con trai của ông, Ông không thể, bà ta còn chưa kịp nói hết câu thì quản gia đã bịt miệng bà ta lại kéo đi. Mặc dù Kỷ Thanh còn ở hiện trường nhưng biểu cảm của anh ta hoàn toàn khác với lúc trước. Lúc này tóc anh ta hơi rối, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Bố ơi, Kỷ Sâm nặng nề thở dài, không nhìn vào mắt anh ta. Bố ơi, Kỷ Thanh run rẩy, rốt cuộc là vì chuyện gì mà khiến bố thà từ bỏ con cũng không chịu nói ra chứ? Anh ta biết số mệnh của mình nhất định phải vào tù, nhưng anh ta không ngờ địa vị của mình trong lòng bố lại còn thấp hơn cả một bí mật. Kỷ Sâm nhắm mắt lại. Hai bên quai hàm ông ta hơi run lên, có thể thấy trong lòng ông ta không thể bình tĩnh nổi. Một lúc lâu sau, ông ta mới quay sang Kỷ Hòa, khẽ mỉm cười, cô Kỷ, cô cũng thấy đấy. Kết quả chính là như vậy, đối với chuyện cô tự sát chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi đã lấy đứa con của tôi chứng minh cho cô thấy rồi đó. Khi nói lời này, ông ta nghiến chặt hàm răng, trong giọng nói dâng trào vẻ không cam lòng và căm hận mãnh liệt. Việc tự tay đưa con trai mình vào tù khiến ông ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Đáng tiếc. Không còn cách nào khác. Kỷ Hoa nhìn ông ta một lúc lâu. Ông Kỷ, thật sự làm cho tôi ngạc nhiên đấy. Kỷ Hoa bình tĩnh nói. Cô vốn tưởng rằng lần này mình nhất định có thể tìm ra bí mật năm đó. Nhưng Kỷ Sâm thà từ bỏ con trai mình, cũng muốn giữ kín bí mật này. Xem ra, những chuyện đằng sau liên quan đến bí mật này, lớn hơn so với tưởng tượng của cô. Ông Kỷ, hôm nay chỉ đến thế thôi. Nhưng mà, ông không thể lúc nào cũng may mắn như vậy, cũng không thể lúc nào cũng mạnh miệng được như vậy, Kỷ Hòa nói xong liền xoay người đi ra khỏi nhà họ Kỷ. Lúc vừa bước chân ra khỏi nhà họ Kỷ, cô nghe thấy tiếng vật gì bị đập vỡ nát ở phía sau. Về đến nhà, Kỷ Hòa nghịch nghịch chiếc USB trong tay, suy nghĩ đăm chiêu, liệu Kỷ Sâm có thật sự từ bỏ Kỷ Thanh để bảo vệ bí mật đó hay không? Chắc chắn có liên quan đến nhà họ Kỷ. Cô không thể hiểu được, chỉ là cái chết của chính mình lại có thể liên quan đến nhiều chuyện như vậy. Suy nghĩ một lúc, cô gọi điện cho Hà Phong. Khi Hà Phong nhấc máy, Kỷ Hòa chỉ nghe thấy tiếng gió rít ở đầu bên kia điện thoại. Kỷ Hòa! Tại sao gió ở chỗ anh rít mạnh đến vậy? Anh đang khám phá vùng địa cực à? Trong điện thoại, giọng Hà Phong mơ hồ, không, vù vù vù, tôi, đang ở Doruda, vù vù vù, khí hậu ở đây chính là như thế đấy, vù vù vù, gió mạnh quá. Điều kiện thật tồi tệ. Tôi, vù vù vù, vì sự an toàn của Tào Minh nên tôi đích thân đến Doruda một chuyến, vù vù vù, cuộc đàm phán của cô thế nào rồi? Vù vù vù. Kỷ Hòa im lặng một lát, nói, không thành công. Chương 1204. Lúc Kỷ Hòa nói ra mấy chữ, không thành công, cô có thể cảm nhận rõ ràng Hạ Phong ở đầu nghe bên kia hơi khựng lại một chút. Cái gì? Không phải chứ? Vù vù vù, Hạ Phong kinh ngạc hỏi, đã tới mức này. Vù vù vù. Còn không thành công sao? Hạ Phong không biết cụ thể Kỷ Hòa muốn tìm Kỷ Sâm để nói chuyện gì, chỉ biết Kỷ Hòa muốn tìm nhà họ Kỷ đàm phán mà thôi. Nhưng mà... Thậm chí cô đã uy hiếp Kỷ Thanh, chuyện này đáng ra sẽ chắc chắn 100% mới đúng chứ. Thật sự thất bại rồi, tôi cũng không nghĩ tới điều này. Kỷ Hòa tỉnh táo nói, không sao cả, chuyện đã làm rồi thì đều sẽ để lại chứng cứ, bọn họ không chạy thoát đâu. Có điều lần này anh cũng không tính là đi tay trắng đâu. Trước tiên phải bảo vệ Tào Minh thật cẩn thận rồi liên hệ với cảnh sát trong nước để họ tới giải quyết. Có thể giúp Tào Minh đòi lại công bằng cũng coi như không uổng công rồi. Đối với nhà họ Kỷ, tổn thất một Kỷ Thanh chắc chắn sẽ khiến bọn họ không thoải mái. Kỷ Hòa vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Kỷ Sâm khi nhìn cô. Giống như hận không thể xé nát cô ra vậy, Hạ Phong do dự một chút rồi vẫn nói. Lần này cô tống Kỷ Thanh vào tù cũng xem như hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Kỷ. Với cái nết của nhà kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, tôi biết chứ. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ ấy như thể dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể đánh bại cô. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Cứ tới đi, tôi không sợ bọn họ. Y như Hạ Phong đã suy đoán, lúc này ở nhà họ Kỷ. Kỷ Sâm ngồi một mình trong phòng làm việc hút thuốc. Trong gạt tàn có ít nhất mẫu thuốc tàn. Cho dù căn phòng được cách âm rất tốt, ông ta vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc không ngừng của mẹ Kỷ. Ôi trời ơi! Kỷ Thanh, con của mẹ ơi! Con hồ đồ quá! Tiếng khóc chói tai của người phụ nữ khiến ông ta càng nghe càng thấy buồn phiền, ông ta dùng sức dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Kỷ Hoa! Kỷ Hoa! Cô hại Kỷ Thanh khiến anh ta phải vào tù. Món nợ này, ông ta sẽ ghi tạc trên đầu cô, ánh mắt Kỷ Sâm lóe lên cảm xúc thù hận sâu nặng. Kỷ Thanh là con trai ruột của ông ta. Mặc dù ông ta không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng ông ta cũng đau đớn không kém gì mẹ Kỷ. Một lát sau, Kỷ Sâm cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Ông ta lạnh lùng nói, liên hệ với huyết đao. Tôi muốn một mạng người. Mấy ngày sau, Kỷ Thanh bị đeo còng tay, dẫn ra khỏi nhà họ Kỷ. Anh ta say rượu lái xe đâm chết người, cộng thêm tội giả mạo chứng cứ hòng trốn thoát khỏi chế tài của pháp luật, tội càng thêm tội, cho dù nhà họ Kỷ có nhờ vả quan hệ cũng khó mà giữ anh ta được. Ánh nắng rất thích hợp. Kỷ Hòa đọc được tin tức này trên mạng thì mỉm cười, sau đó tự rót cho mình một tách trà, mở máy tính ra. Cô vừa vào phát sóng trực tiếp, bảo bình luận với những dòng tin nhắn lít nha lít nhít không ngừng hiện lên, chúc chị Kỷ sinh nhật vui vẻ nhé. Chị Kỷ sinh nhật vui vẻ. Mặc dù có hơi trễ nhưng tấm lòng của em không muộn, hu hu hu, thật hâm mộ 20 đứa con cưng của trời đã trúng thưởng, tôi cũng muốn trúng thưởng, muốn tới tận nơi tham dự tiệc sinh nhật của chị Kỷ Hòa. Chị Kỷ Hòa, chị nghe tin đồn nóng hổi chưa? Kỷ Thanh say rượu lái xe rồi đâm chết người giờ đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Mẹ ơi, tôi đã nói nhà họ Kỷ chẳng phải người tốt lành gì rồi mà, chị Kỷ Hòa có thể sớm thoát khỏi mối quan hệ với bọn họ là chuyện tốt, thôi cút sớm cho đỡ ngứa mắt, Kỷ Thanh đúng là tởm lợn, tên đó bị cảnh sát bắt đúng là khiến lòng người vui mừng. Kỷ Hòa từ chối cho ý kiến về chuyện Kỷ Thanh bị bắt. Một khi đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không có gì đáng để nói cả. Còn về sinh nhật cô? Cô mỉm cười nói, tôi đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật của mọi người rồi, cảm ơn mọi người nhé. Đây là sinh nhật đầu tiên cô trải qua từ sau khi xuyên qua, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Được rồi, quay lại vấn đề chính, hôm nay vẫn là ba quẻ. Nói xong Kỷ Hòa liền mở mic lên. Chương 1205. Sau một trận tranh đấu về cả may mắn và tốc độ, người may mắn đầu tiên của ngày hôm nay đã xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên có ID là nước tỉnh chảy sâu. Nhưng mà khi gương mặt của anh ấy xuất hiện trên màn ảnh thì đồng thời có một giọng nói truyền tới, ôi anh ơi, anh điên rồi à, chuyện chữa bệnh thì phải tìm tới bác sĩ, nào ai đi tìm thầy bói coi bói đâu anh, thế này không phải đang lãng phí thời gian à. Một người đàn ông khác đứng bên cạnh anh ấy, cau mày nói. Nước tỉnh chảy sâu nói, Văn Kiệt à, em đừng nói như thế. Rất nhiều người đều nói đại sư Kỷ Hòa xem bói rất chuẩn. Đỗ Văn Kiệt nói, em biết cô ấy xem bói rất chuẩn xác, nhưng chuyện chữa bệnh có tìm thầy bói coi cũng vô dụng. Anh làm thế này không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí tiền bạc nữa chứ. Dáng vẻ này khiến mọi người trong bảo bình luận nổi giận, VL, cướp được quyền nối mic rồi sao còn nhiều lời vậy? Nếu không cần thì nhường cơ hội lại cho người khác đi. Đúng đó, nếu đã không tin thì có thể coi như không tính lần này. Thấy vậy nước tỉnh chảy sâu vội vàng nói, đại sư Kỷ Hòa, thật sự ngại quá, tôi không có ý không tôn trọng cô. Có điều em trai tôi đúng là không quá tin tưởng những chuyện này, em ấy phản đối nhưng tôi vẫn muốn nhờ cô giúp đỡ. Hơn nữa, nhà tôi không thiếu tiền, tốn 2.000 tệ đổi lấy sự an tâm cũng tốt. Nói xong nước tỉnh chảy sâu hắn giọng một cái, chuyện là như này. Mẹ tôi đã lớn tuổi, bây giờ đang mắc phải bệnh Alzheimer. Thường gọi là suy giảm trí tuệ ở người già. Mọi người cũng biết về suy giảm trí tuệ ở người già rồi, nếu bệnh nhẹ thì còn ổn. Nhưng khi càng ngày càng nặng thì sẽ rất phiền phức, nhất là khi bệnh Alzheimer trở nặng thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, thế nên chúng tôi vẫn luôn dốc toàn lực tìm người điều trị cho mẹ. Bệnh này chỉ có thể chậm rãi điều trị chứ không thể chữa tận gốc. Thế nên chúng tôi đã bỏ một số tiền lớn để thuê một bác sĩ gia đình về, hàng ngày ông ấy sẽ tiến hành vật lý trị liệu và tập luyện phục hồi chức năng cho mẹ. Nhưng đại khái là bệnh này rất khó điều trị. Cho dù chúng tôi cố gắng tới cỡ nào thì bệnh tình của mẹ cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tháng trước lúc tôi đi thăm mẹ, thậm chí bà ấy không nhớ được tên tôi. Mặc dù biết tôi là con của bà nhưng lại không thể nhớ được tôi tên gì. Tôi thật sự sợ nếu tiếp tục như thế, bà ấy sẽ nói tới đây giọng nói nước tỉnh chảy sâu không khỏi nghẹn ngào. Tôi biết là lĩnh vực nào thì nên tìm chuyên gia của lĩnh vực đó, giống như không nên vì chuyện này mà làm phiền tới đại sư Kỷ, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Coi như làm ngựa chết thành ngựa sống đi, nếu đến cả ngày cũng không chữa được thì coi như tôi tuyệt vọng hoàn toàn rồi. Bộ dạng này của Nước Tỉnh chảy sâu khiến Bảo bình luận lại nhốn nháo khó chịu. Hay! Tôi có thể hiểu được, nhìn mẹ mình thành ra như thế, thân mình là con nào ai cảm thấy dễ chịu đâu, có sao nói vậy thôi, Kỷ Hòa cũng không chịu trách nhiệm cho chuyện này được. Cô ấy không phải bác sĩ, nếu ngay cả bệnh này cô ấy cũng chữa được thì không phải có hơi phản nhân loại sao? Ha ha ha, đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Em trai của Nước Tỉnh chảy sâu, Đỗ Văn Kiệt nói, anh à, anh đừng nói nữa, em đã nói với anh từ trước rồi mà anh còn cố lãng phí thời gian ở đây. Còn không bằng chúng ta dẫn mẹ đi gặp một bác sĩ khác xem thế nào. Nước Tỉnh chảy sâu ông mặt, anh ấy có hơi đau thương thở dài, hay, không có lợi ích gì đâu. Bác sĩ gia đình mà chúng ta mời lần trước đã là bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước về lĩnh vực này rồi, nếu ngay cả ông ấy cũng không có biện pháp, anh thật sự không nghĩ ra còn ai có thể chữa trị cho mẹ tốt hơn nữa. Đúng lúc này, Kỷ Hòa bấm ngón tay tính toán một chút, sau đó nói, đúng thật là tôi không thể trị bệnh cho mẹ anh. Đỗ Văn Kiệt lập tức đắc ý nói, đấy, anh nhìn đi, em đã nói rồi mà, vấn đề này chỉ có bác sĩ mới có thể giải quyết được, mà anh cứ một hai đòi xem một quẻ bói. Nhanh nhanh, anh nhanh tắt mic đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không, nhưng mọi người cảm thấy hình như người tên Đỗ Văn Kiệt này rất nóng lòng muốn anh trai mình tắt mic. Từ lúc mới bắt đầu cậu ta đã không ủng hộ chuyện anh trai tìm tới Kỷ Hòa rồi. Kỷ Hòa nói, đừng vội tắt, sở dĩ cậu không cho anh trai mình tới tìm tôi không phải là vì cậu sợ chuyện cậu làm bị tôi phát hiện sao? Một câu nói giống như ném đá vào trong hồ nước. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi có chuyện hay rồi. Chương 1206. Nước Tỉnh chảy sâu cũng hoài nghi nhìn em trai mình, hỏi cậu ta, cái gì? Văn Kiệt, em giấu anh chuyện gì sao? Kỷ Hòa nói, cậu ta chính là kẻ đầu têu đã hại bệnh tình mẹ anh càng ngày càng nặng hơn. Hả? Nước Tỉnh chảy sâu sợ tới ngay người. Mọi người trong bảo bình luận cũng sợ tới cứng đờ. Đệt, thảo nào lúc này người em trai này cứ liên tục hối anh trai tắt miết, hóa ra là có tật giật mình à. Ha ha ha, hóa ra là sợ anh trai mình tới tìm Kỷ Hòa xem bói rồi tính ra chuyện xấu ẩn sau đó sao? Đây không phải là tự treo cổ trên cành Đông Nam hả? Mặt Đỗ Văn Kiệt biến sắc, sau đó nói, chủ kênh này, cô nói chuyện không có bằng chứng, không thể tùy tiện đổ oan cho người khác như thế. Mẹ chúng tôi đúng là mắc bệnh Alzheimer, chẳng lẽ tôi mong bà ấy mắc căn bệnh này thì bị bệnh luôn được sao? Tôi làm gì thần kỳ được như thế? Kỷ Hòa thản nhiên nói, vậy nếu cậu và ông bác sĩ gia đình kia cấu kết với nhau, ngoài miệng thì nói là cố hết sức để điều trị cho mẹ, nhưng trên thực tế lại âm thầm dừng kê thuốc, không thực hiện bất kỳ bài tập phục hồi chức năng nào thì sao? Có phải cậu đang làm cho bệnh mẹ cậu càng ngày càng nghiêm trọng hơn không? Gì cơ? Nước Tỉnh chảy sâu chấn động, anh ấy xem phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa một thời gian dài, mặc dù kết quả này nằm ngoài dự kiến của anh ấy, nhưng anh ấy tình nguyện tin tưởng Kỷ Hòa cũng không tin em trai mình. Chắc chắn là em trai anh ấy có vấn đề. Mày! Văn Kiệt à, vì sao mày phải làm như thế? Đỗ Văn Kiệt bị anh trai chất vấn thì giận tới thở hổn hển. Anh à, anh vì một người ngoài mà truy hỏi em sao, người phụ nữ này đang nói nhăng nói cùi thôi. Cô ta có chứng cứ gì không? Mày biết cái gì chứ? Nước Tỉnh chảy sâu hung dữ gào to về phía Đỗ Văn Kiệt. Đờ mờ đây là Kỷ Hòa đó. Cho dù kết quả có vẻ như không thể nhưng chỉ cần Kỷ Hòa nói thì chắc chắn là đúng. Kỷ Hòa thấy Đỗ Văn Kiệt thà chết cũng không chịu thừa nhận thì nói tiếp, cậu không cần mạnh miệng, rốt cuộc có điều trị hay không thì tìm bác sĩ khác tới khám lại là biết. Nếu gần đây mẹ cậu thật sự có được điều trị bằng thuốc thì có thể kiểm chứng được thông qua các thành phần trong máu. Hơn nữa, ông bác sĩ gia đình kia đồng ý thông đồng với cậu tất nhiên là vì cậu cho ông ta thứ tốt. Chỉ cần kiểm tra tài khoản của bác sĩ đó nhất định có thể tìm ra được giao dịch tài chính vãng lai giữa ông ta và cậu. Cậu có cách nào giải thích cho việc vì sao vô duyên vô cớ lại chuyển cho một bác sĩ nhiều tiền như thế? Nói trắng ra thì hai người thông đồng với nhau, giấu giếm anh trai cậu, căn bản không thực hiện bất kỳ phương pháp điều trị nào cho mẹ cậu, để mặc tình trạng bệnh của bà ấy càng ngày càng nặng thêm. Hai người không hề lo lắng chuyện này sẽ bị bại lộ vì mẹ cậu giờ đã là một người mắc bệnh suy giảm trí nhớ ở người già, cho dù bà ấy có nói thì cũng không có ai tin. Theo lời nói của Kỷ Hòa, Nước Tỉnh chảy sâu đột nhiên nhớ ra một vài chuyện. Chạng vạng tối hôm nào đó anh ấy tới thăm mẹ mình, lúc đó mẹ ngồi trên xe lăn, được bác sĩ gia đình đẩy ra khỏi phòng. Anh ấy lo lắng hỏi bác sĩ gia đình, tình hình mẹ tôi bây giờ thế nào rồi? Rốt cuộc việc điều trị khôi phục có tác dụng không? Bác sĩ cười híp mắt nói, đương nhiên là hữu dụng rồi, biểu hiện của bà cụ so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Hôm qua bà ấy làm sai 28 đề, hôm nay chỉ sai 20 đề thôi. Nước tỉnh chảy sâu đã từng nhìn thấy các đề kiểm tra dành cho người tập luyện phục hồi chức năng, trong đó có một hạng mục đại khái là sử dụng chữ viết và hình ảnh, để người già nhận biết chữ nào ứng với hình nào. Mặc dù rất đơn giản nhưng đối với người già mắc bệnh suy giảm trí nhớ mà nói thì họ vẫn sẽ làm sai. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nước tỉnh chảy sâu nghe thấy mẹ có tiến bộ thì vô cùng vui vẻ. Anh ấy nhanh chóng đi tới hỏi mẹ mình, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không? Bác sĩ khen mẹ có tiến bộ đấy. Mẹ tuyệt đối không nên từ bỏ bản thân, chỉ cần hoạt động não nhiều thì sẽ không trở nên ngu ngốc đâu. Lúc đó, ánh mắt đục ngầu của mẹ anh ấy nhìn anh ấy, mơ hồ nói mấy chữ, không có. Tập luyện, chương 1207. Nhưng mẹ còn chưa nói xong thì bác sĩ đó đã ngồi xổm xuống trước mặt bà ấy, nhét một quả cầu nhỏ dùng để tập luyện phục hồi chức năng vào tay bà ấy rồi cười híp mắt nói, cụ ơi, cụ quên mất rồi sao, sao lại không thực hiện điều trị chứ? Không phải chúng ta vừa mới tập luyện xong sao? Nước tỉnh chảy sâu vô cùng lo lắng hỏi lại, bác sĩ này, không phải bác sĩ nói bệnh tình của mẹ tôi tốt hơn hôm qua một chút sao? Sao mới vừa tiến hành điều trị xong mẹ tôi lại quên mất rồi? Tôi thấy chứng suy giảm trí nhớ của bà ấy không hề cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ nói, bệnh suy giảm trí nhớ này chớp mắt quên mất mình vừa làm gì là chuyện rất bình thường. Nếu không dùng thuốc và tập luyện phục hồi thì tình hình hiện tại của bà ấy có thể còn nặng hơn bây giờ nhiều, vậy. Vậy phiền bác sĩ quan tâm mẹ tôi hơn rồi. Đương nhiên rồi, việc điều trị bằng thuốc và tập luyện phục hồi chức năng vẫn chưa từng ngắt quãng. Tôi cũng phải nói thêm một câu, em trai anh cũng thường xuyên tới thăm hỏi mẹ anh. Có hai đứa con hiếu thảo như hai anh, bà cụ thật sự rất hạnh phúc, anh ấy nói chuyện với bác sĩ một lúc. Trong lúc đó hình như mẹ anh ấy có mấp máy nói mấy chữ, không có. Không có. Tập luyện, nước bọt chảy từ bên khóe môi bà ấy xuống, mí mắt bà ấy đã không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể ủ rũ cụp xuống, giọng nói và hơi thở trầm lặng. Mẹ anh ấy vẫn luôn nhắc lại mãi mấy chữ, không có tập luyện. Nước tỉnh chảy sâu càng nghĩ càng cảm thấy cả người chấn động. Đúng thế. E rằng khi đó mẹ anh ấy không hề nói sai. Bà ấy không phải quên mất mà thật sự không được tập luyện, đáng tiếc, bà ấy là một người già bị chứng giảm trí nhớ, không có ai tin bà ấy. Bản thân anh ấy là con trai cũng không thể phát hiện ra lời cầu cứu của mẹ mình. Cha mẹ ơi, thật là khủng khiếp. Đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề, một người bệnh tâm thần làm thế nào để bình thường trở lại? Một người điên làm sao có thể chứng minh rằng bản thân không điên? Khi bản thân bị mắc chứng suy giảm trí nhớ, người khác nói bạn đã quên, sao biết được bạn thật sự đã quên hay thực tế là chuyện này chưa hề xảy ra, cho dù có tranh luận thế nào đi nữa căn bản cũng không có ai tin cả. Thật đáng sợ. Nếu như thực tế bác sĩ không hề tập luyện phục hồi chức năng cho bà ấy thì khó trách bệnh càng ngày càng nặng thêm. Ông bác sĩ này có còn là người không, chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả, mà thằng con trai kia cũng là đồ súc sinh, tới người mẹ dứt ruột đẻ ra mình mà cũng muốn hại. Nước tỉnh chảy sâu nghiến răng kêu lên ken két. Súc sinh. Mày đúng là đồ súc sinh. Vì sao mày phải làm như thế? Ha ha, Đỗ Văn Kiệt không thèm giả vờ nữa mà cười lạnh lùng, anh còn bày ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa này làm gì, thật khiến người ta buồn nôn. Anh cho rằng tôi không biết tính toán của anh à? Chẳng qua anh chỉ là muốn các chỉ số của mẹ được khôi phục bình thường, sau đó để bác sĩ chứng nhận rằng bà ấy là người tỉnh táo bình thường. Chỉ có như thế bà ấy mới có quyền quyết định tài sản bố để lại rồi giúp anh cướp đi một nửa tài sản của tôi, căn cứ theo lời nói của Đỗ Văn Kiệt, nhà họ Đỗ có một căn nhà tổ, trị giá ít nhất cũng phải 10 triệu. Khi bố Đỗ còn sống quả thật từng nói rằng căn nhà tổ này để lại cho Đỗ Văn Kiệt. Không bao lâu sau thì bố Đỗ qua đời, nhưng lại không để lại bất kỳ di chúc nào liên quan tới căn nhà tổ này. Dựa theo luật pháp, nhà tổ bị chuyển qua danh nghĩa của mẹ Đỗ. Bà ấy có thể tự do sử dụng phần tài sản này. Nhưng ý của mẹ Đỗ thì lại muốn chia đều phần tài sản này cho hai anh em, Từ đó Đỗ Văn Kiệt nổi lên ý muốn giết người. Rõ ràng bố đã đề nghị muốn giao toàn bộ nhà tổ này qua cho cậu ta, vì sao cậu ta lại phải chia cho anh trai mình một nửa chứ? Tại sao mẹ cậu ta lại quyết tâm như thế, không chịu thay đổi quyết định? Càng nghĩ Đỗ Văn Kiệt càng đi tới quyết định thông đồng với bác sĩ điều trị của mẹ, yêu cầu ông ta dừng việc chữa trị cho mẹ lại. Ngày nào mà mẹ cậu ta còn chưa khôi phục lại bình thường thì không thể nào chứng nhận bà ấy có đủ năng lực hành vi, theo đó phần tài sản này cũng không thể được phân chia như bà ấy muốn. Không phải bà ấy muốn chia tài sản mỗi người một nửa à? Được. Cậu ta đã là vợ mẹ không sợ bể, đừng hòng có ai có được. Nghe thế, nước Tĩnh chảy sâu không những không thể hiểu nổi mà càng tức giận tới không kiềm chế được, chỉ vì chút chuyện như vậy mà mày muốn giết mẹ mày sao? Mày không phải súc sinh thì ai là súc sinh hả? Đỗ Văn Kiệt không hề áy náy chút nào, tranh cãi gay gắt, hừ, đương nhiên đối với anh chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Dẫu sao từ nhỏ tới lớn bố mẹ đều rất thích anh, còn tôi thì vĩnh viễn chỉ có thể đi theo đằng sau anh nhặt những thứ anh không muốn. Sao anh không nói với mọi người trong bảo bình luận cho rõ xem? Công ty của gia đình đã đưa cho anh tiếp quản, tôi cùng lắm chỉ cần căn nhà tổ mà thôi. Thậm chí ngay cả cái này anh cũng muốn tranh với tôi à, anh bớt ở đây giả vờ làm người tốt đi. Cái dáng vẻ giả mù sa mưa của anh thật khiến tôi tởm lợm. Chương 1208. Úi chà, có plot twist, chẳng lẽ đây là chuyện cả nhà đều là người ác sao? Đây chính là chuyện bát quái của giới nhà giàu sao? Thật là đặc sắc mà. Mặc dù tôi không có tiền nhưng bù lại tôi chẳng có nhiều phiền não nữa. Bushi đối mặt với những lời chỉ trích của em trai, nước Tĩnh chảy sâu tức giận tới bật cười, mày vẫn còn mặt mũi mà hỏi chuyện này sao? Trước kia lúc mày tiếp nhận việc quản lý công ty, chỉ mới một tháng đã thua lỗ hết 5 triệu, nếu không phải bố phát hiện kịp thời thì e rằng công ty đã bị mày phá cho nát bét rồi. Bản thân mày không cách nào giành được công ty một cách quang minh chính đại nên phải dùng tới thủ đoạn âm hiểm như thế này chứ gì? Năng lực không bằng ai thì phải chấp nhận đi chứ. Huống gì bố mẹ đã khổ cực nuôi mày lớn không tới chừng này, cho dù mày không đồng ý với cách chia tài sản của bố mẹ đáng ra cũng không nên hại tới tính mạng của mẹ mới đúng. Mày có biết bước cuối cùng của bệnh Alzheimer là gì không, là chết đấy. Hổ dữ không ăn thịt con, mày nỡ lòng nào hại chết mẹ ruột của mày sao? Tao thật hối hận vì có đứa em trai như mày, chắc chắn mẹ cũng rất hối hận vì đã sinh ra đứa khốn nạn như mày. Từ nay về sau tao không có người em trai là mày nữa. Mày vĩnh viễn cũng không cần gặp lại mẹ làm gì đâu. Nước Tĩnh chảy sâu nói xong tay hướng về phía màn hình, giọng nói đau thương, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không để lộ ra ngoài, thật có lỗi quá, để mọi người chê cười rồi. Hình ảnh trước mắt lắc lư, mic cũng đã bị tắt. Mặc dù bọn họ không biết kết cục sau đó như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng ra chắc chắn Đỗ Văn Kiệt sẽ không từ bỏ ý định của mình. Hai anh em nhà này sẽ không ngừng cãi vã, ầm ĩ khắp nơi. Bảo bình luận sững sờ kinh ngạc một chút rồi lại nhanh chóng phát biểu, hừ. Drama của giới nhà giàu bùng nổ thật đấy. Chỉ vì chút tài sản thôi mà hai anh em ruột thật sự ầm ĩ tới nỗi bất hòa sao? Chuyện này có gì đâu mà kỳ. Những chuyện thế này khiến rất nhiều người phát điên, anh em bất hòa, thủ túc tương tàn. Đâu có ít. Hai, người mẹ ấy thật đáng thương. Tôi thấy bà ấy tỉnh táo còn chẳng tốt bằng bị bệnh Alzheimer đâu. Cứ quên hết mấy chuyện này đi. Kỷ Hòa không bình luận gì về chuyện này, cô chỉ có trách nhiệm với kết quả bói toán, chứ không đánh giá hành động và hành vi của người trong cuộc. Một lát sau, cô bắt đầu nối mic một lần nữa. Người thứ hai mở mic là ID tên Lộc Minh UU. Mặc dù người này lấy tên nghe như người làm bên mảng văn hóa, nhưng Lộc Minh UU trên màn hình có làn da đen nhẽm, khi nói chuyện vẫn còn giọng địa phương rất nặng. Anh ấy đội nón bảo vệ, dáng vẻ khá ngốc nghếch. Cô Kỷ Hòa, tôi là quản đốc đội thi công, gần đây công trường của chúng tôi xảy ra một vài chuyện rất kỳ lạ. Chúng tôi đang tiến hành phá dỡ một công trình, khu vực cần phá dỡ là một khu chung cư cũ. Trước khi khởi công chúng tôi đã thương lượng với các gia đình trong khu đó xong hết rồi, sau khi khu chung cư này bị phá đi thì sẽ xây một con đường thương mại, nhất định sẽ rất sầm uất. Nhưng chuyện quỷ dị cũng xảy ra sau đó, nói tới đây Lộc Minh UU nhìn không được trùng mình một cái. Lần trước có một nhân viên tạp vụ để quên túi ở công trường đang thi công, thế là hơn nửa đêm còn quay về công trường lấy. Không ngờ người đó còn chưa tới gần công trường đã nghe thấy có tiếng ai đó khóc rất thê lương, tiếng khóc hu hu không dứt, vô cùng tội nghiệp. Còn có một chuyện quỷ dị khác xảy ra vào ban ngày, khi đó mấy anh em chúng tôi còn đang rất vui vẻ chuẩn bị khởi công, thế nhưng lại nhìn thấy trên tường xi măng xuất hiện đầy những vết tay máu lít nha lít nhít, giống như có cái gì đó bò qua. Thậm chí còn có một chữ thật to viết bằng máu, ghi là mấy người đều sẽ chết. Câu chuyện Lộc Minh UU kể lại dọa mọi người trong bảo bình luận sợ hãi. Đờ mờ, đáng sợ vậy, tôi đúng là đã nghe được rất nhiều chuyện quái dị xảy ra ở công trường. Chủ yếu là vì trên công trường rất dễ đào được mấy thứ bẩn thỉu, hồi trước tôi còn từng đọc được tin tức nói người ta đào được quan tài ở công trường nữa cơ. Đúng vậy, tôi cảm thấy mấy người làm ở đội phá dở mệnh cứng lắm, nếu không thì bị khắc không trụ nổi. Chương 1209, Lộc Minh UU nói tiếp, bình thường tôi cũng là người gan dạ, việc thật sự khiến tôi quyết định tìm tới chủ kênh là một chuyện khác, lúc đó mấy nhân viên tạp vụ chúng tôi vừa mới tan làm, thay quần áo xong. Đang túng tụng lại ngồi dưới đất nói chuyện phiếm thì có một thầy bói đi qua, nhìn chúng tôi một chút rồi hỏi có phải làm nghề xử lý, thi công công trình không. Xưa giờ tôi vốn không tin vào mấy người bói toán ven đường thế này, nhưng ông ấy chỉ nhìn qua là biết được nghề nghiệp của chúng tôi, xem ra quả thật có chút tài năng. Tôi nhớ lại những chuyện kỳ quái xảy ra ở công trường trước đó, thế là tranh thủ hỏi thăm ông ấy xem có thể nhìn ra có chuyện gì xảy ra trên người chúng tôi không. Lúc đầu tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm chút thôi. Không ngờ thầy bói đó nói ấn đường của chúng tôi có khí đen, là dấu hiệu bị quỷ cuốn lấy, nếu không giải quyết thì sớm muộn gì cũng chết. Khi Lộc Minh UU nói chuyện, lúc thì dùng tôi, lúc thì lại dùng tôi. Nhất là lúc anh ấy căng thẳng, chữ tôi bị kìm lại không thốt ra được, trong chốc lát trông có vẻ đáng yêu. Lúc đó tôi bị dọa sợ thật sự. Thế là nhanh chóng hỏi ông ấy bây giờ nên làm gì, ông ấy nói chỗ đó có quỷ quấy phá. Không cho chúng tôi tiếp tục phá dỡ, nếu không muốn chết người thì chỉ có thể dừng lại thôi. Lúc đó tôi rất khó xử, khó khăn lắm bọn tôi mới giành được công trình này về, sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Hơn nữa, cho dù chúng tôi không phá dỡ chỗ đó thì cũng sẽ có công ty khác làm thôi. Đám người chúng tôi toàn kẻ thiếu tiền, sau khi tập trung lại thương lượng một lúc thì quyết định vẫn tiếp tục làm, kết quả. Có thể là vì chúng tôi không tin ma quỷ cho nên mới bị báo ứng, Lộc Minh UU nhớ lại buổi tối hôm đó. Từ sau khi thông báo phá dỡ được phát ra, đa số các hộ gia đình trong khu chung cư đều đã dọn đi. Các công nhân chiếm một tầng lầu trong số đó, sử dụng những căn phòng nhỏ trong tầng để nghỉ ngơi sau khi làm việc. Đa phần đồ đạc trong nhà đều đã được các gia đình mang theo khi rời đi, chỉ còn lại những căn phòng trống rỗng, nhưng bọn họ chỉ dùng chỗ đó để nghỉ tạm mà thôi. Không cần điều kiện tốt làm gì. Có vòi nước để tắm rửa, có ghế để nằm là tốt lắm rồi. Bữa ăn của các công nhân là cơm hộp do công trường thống nhất đặt chung, có điều phải trả tiền, 10 đồng tiền một phần. Có một người công nhân mọi người hay gọi là Lão Nghiêm, ông ấy xót tiền cơm hộp nên mỗi ngày đều tự mang theo đồ ăn rồi dùng ấm siêu tốc trong phòng nhỏ nấu bữa đơn giản. Hôm đó, như thường lệ Lão Nghiêm cầm rau tới chỗ bồn rửa tay, khi mở vòi nước, nước bên trong ào ào chảy ra như thường. Khi đang rửa rau, ông ấy đột nhiên phát hiện, thứ đang trôi nổi trên chỗ rau củ hình như là một sợi tóc dài. Tóc ở đâu ra? Trên công trường này rõ ràng toàn là đàn ông cả mà. Lão Nghiêm ngẩn người, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay vớt sợi tóc lên rồi vứt vào trong thùng rác. Đúng vào lúc này ngoài cửa có người gọi Lão Nghiêm, ông ấy nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi đi ra ngoài mở cửa. Nồi canh thịt vẫn đang nấu trên bếp. Một lát sau, Lão Nghiêm quay về phòng, đi theo sau còn có Lộc Minh UU, canh thịt đã sôi kêu ừng ực không ngừng, mùi thịt lan tỏa khắp nơi trong phòng xi măng nhỏ hẹp. Lộc Minh UU hít mũi một cái, chà, Lão Nghiêm nấu gì mà thơm vậy? Nấu mấy món thịt theo ý mà. Nhanh cho tôi nếm thử một miếng. Đừng ki bo giấu ăn một mình thế chứ, được rồi, để tôi lấy cho cậu bát cơm. Lão Nghiêm sảng khoái đồng ý, Lão Nghiêm rộng lượng múc cho Lộc Minh UU một chén lớn. Nhưng khi Lộc Minh UU thử một miếng thì nhíu mày nói, thịt này sao có vị là lạ nhỉ? Không giống với cái tôi từng ăn, Lão Nghiêm, đừng nói anh mua phải thịt giả đấy nhé. Lão Nghiêm trợn trừng mắt, cậu nằm mơ à, sao tôi có thể mua phải đồ giả được? Đây là thịt heo hàng thật giá thật đấy. Thấy Lão Nghiêm kiên quyết như thế, Lộc Minh UU không nói gì nữa. Nhưng càng ăn anh ấy càng cảm thấy kỳ quái. Không phải anh ấy chưa từng ăn thịt heo nhưng mùi vị này thật sự có chút kỳ lạ. Huống hồ. Nhìn cục xương này xem, trông không đúng lắm. Lộc Minh u u vẫn nhịn không được mà gọi lão Nghiêm, mau tới xem. Đây là xương gì thế, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy loại xương như vậy. Trước kia có một khoảng thời gian lão Nghiêm làm nghề giết mổ heo, do đó hầu như có thể nhận biết rõ ràng các kiểu xương heo. Ông ấy hít mắt lại nhìn cục xương một chút, sắc mặt quả nhiên thay đổi, đây đúng là không phải xương heo. Nếu nhất định phải nói thì có hơi giống, giống cái gì cơ? Giống xương người. Phực một tiếng, trong đầu Lộc Minh u u giống như có tiếng dây cung đứt. Anh ấy lùi về sau, cảm giác dạ dày trào sôi cuồn cuộn, vô cùng buồn nôn. Thế nhưng bất kể anh ấy móc cổ họng thế nào thì cũng không thể nôn hết ra những thứ vừa ăn vào. Chương 1210. Đại sư, tôi nghi ngờ mình đã ăn thịt người, Lộc Minh u u ôm lấy mặt, nét mặt vô cùng đau thương và nghi ngờ cuộc sống. Trước đó thầy bói đã nhắc nhở chúng tôi phải nhanh chóng dừng việc tháo dỡ lại nếu không nhất định sẽ có người chết. Lúc đó tôi vì tiền nên không tin, bây giờ tôi tin rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không thể vô duyên vô cớ ăn phải xương người được, chắc chắn là có người đã chết, nhưng công trường chúng tôi không có ai chết cả, ngớ người luôn, nghe khiếp chết đi được, nguyện vọng tới công trường vác gạch của tôi không tiếp tục được nữa rồi. Có thể nói rõ thịt người có mùi vị gì được không? Bên trên ơi, nghe bảo là rất khó ăn, đây là cơ chế bảo vệ tự nhiên, nếu ăn thịt đồng loại thì cơ thể sẽ cảm thấy rất khó ăn. Kỷ Hoa nhìn dáng vẻ này của Lộc Minh u u thì chậm rãi nói, anh đừng nóng vội. Thật ra anh không ăn thịt người, các anh bị âm khí ăn mòn cho nên sinh ra ảo giác mà thôi. Mặt khác thì anh có thể yên tâm, công trường của các anh không có quỷ gì đâu. Tiếng khóc lúc nửa đêm hay trên tường xi măng có chữ bằng máu đều là có người cố ý làm. Nếu tôi đoán không nhầm, động cơ của việc này chắc xuất phát từ những hộ gia đình đã từng ở đó. Đơn giản là họ muốn hù dọa các anh để dừng việc phá dỡ lại mà thôi. Lộc Minh u u sửng sốt, hả? Anh ấy lo lắng hãi hùng cả buổi thật ra lại chẳng có con quỷ nào sao? Vậy mọi chuyện là thế nào? Lộc Minh u u ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy không đúng, còn ông thầy bói kia thì sao? Không phải ông thầy bói nói chúng tôi bị quỷ cuốn lấy sao? Nếu không dừng việc phá dỡ lại thì sẽ có người chết. Sao người đó và Kỷ Hòa nói không giống nhau thế? Ai mới là kẻ giả mạo? Kỷ Hòa cười gật đầu nói, anh đoán xem làm sao thầy bói đó biết các anh làm nghề phá dỡ công trình. Ông ta chẳng cần tính, ông ta vốn biết các anh là đội công nhân phá dỡ, cho nên mới cố ý giả vờ là thầy bói rồi ra vẻ như gặp các anh lần đầu. Lộc Minh u u, cười chết rồi, bói toán cấp cao chỉ cần dùng phương pháp bói toán đơn giản. Thật à, người đó cũng biết cách làm việc lắm. Bản thân tự biên tự diễn, tự bày trò có giống như có quỷ phá, sau đó lại giả làm thầy bói, tăng cường sự nhận biết của các công nhân về việc quỷ phá, giỏi thật. Chuyện này. Các gia đình ở đây muốn dùng cách quỷ phá để dọa đuổi đội thi công đi đúng không? Có phải là do nhà nào đó nhất quyết không chịu dọn đi không? Rốt cuộc vì sao nhà đó không muốn chuyển đi? Không phải lúc nãy Lộc Minh u u nói đã nói nhà đầu tư đã thỏa thuận xong hết với các gia đình rồi sao, không phải là dùng bạo lực để khai phá đấy chứ? Lộc Minh u u đọc được bình luận thì nhanh chóng giải thích, không không không, không phải đâu, chắc chắn là đã thỏa thuận xong rồi mới phá dỡ, chúng tôi đã được phê duyệt rồi mới làm, không phải đội phá dỡ bạo lực đâu. Lộc Minh u u đang nói thì lão Nghiêm đi ra hỏi, lão Từ, cậu làm gì thế? Trông hào hứng vậy, xem người đẹp phát sóng trực tiếp sao? Lộc Minh u u, không thể bất kính với đại sư Kỷ Hòa được. Kỷ Hòa không phải người kiếm cơm nhờ ngoại hình. Lộc Minh u u chỉ vào màn hình nói, đây là đại sư Kỷ bói toán rất chuẩn. Đại sư Kỷ nói công trường chúng ta không phải bị quỷ phá mà là có người giả thần giả quỷ. Quỷ là do có người làm giả, thầy bói cũng thế. Lão Nghiêm ngẩn người hỏi, gì cơ? Lộc Minh u u tốn một lúc lâu để giải thích lão Nghiêm mới cố gắng chấp nhận được sự thật này. Lộc Minh u u hỏi, lão Nghiêm, anh khá quen thuộc khu đó, anh có phán đoán được là ai có khả năng làm ra những chuyện này không? Thật quá đáng mà. Xem cả đội phá dỡ giống như khỉ để đùa giỡn, nhìn bọn họ sợ tới mất hồn mất vía có vui không? Lộc Minh u u càng nghĩ càng tức giận. Chương 1211. Này, cậu có cần phải nói thế không? Tôi cũng không biết mà, khu này tập trung nhiều hộ gia đình như vậy. Ban đầu có đến mấy hộ không chịu đi, không có chứng cứ, tôi cũng không thể đổ oan cho người ta được, Lúc còn trẻ lão Nghiêm từng bị người khác đổ oan ăn cướp đồ trong siêu thị nên ông ấy hiểu cái cảm giác bị nghi oan khó chịu vô cùng. Thế nên ông ấy cũng không thể nghi oan người khác bừa bãi được. Trong phút chốc, Lộc Minh u u tức muốn chết. Sao mà anh ngốc quá vậy? Đã bảo cái tên thầy bói trước đây gặp phải là do người đóng giả, chẳng phải chỉ cần nghĩ xem người nào tương đồng nhất với tên thầy bói đó là được rồi sao? Ví dụ như, trước tiên hộ không chịu di dời này chắc chắn không thể nào là nữ được, có lý đấy. Được được được, để tôi nhớ lại xem, lão Nghiêm nói xong bèn cố gắng nhớ lại. Tên thầy bói đó mặc quần áo đen, vóc dáng không cao, thân hình cũng gầy gò, lúc đi đứng dường như hơi khập khiễng. Dần dần có một người bắt đầu trở nên trùng khít trong trí nhớ của ông ấy. Tôi nhớ ra rồi. Cuối cùng lão Nghiêm vỗ tay một cái, hình như có một ông lão, các hộ gia đình khác đều đã bàn bạc xong về phương án bồi thường và chuyển đi rồi, chỉ có ông ấy là không chịu đi, chả biết sao lại bướng bỉnh vậy nữa. Ông lão mà lão Nghiêm nhắc đến là một người tên Cố Hiển Sinh. Làng trên xóm dưới của ông lão này đều đã đồng ý với phương án giải tỏa và di dời, có mấy hộ ban đầu không đồng ý, cuối cùng cũng phải khuất phục bởi sự hấp dẫn của đồng tiền. Chỉ còn lại mỗi ông lão kiên quyết phản đối ý kiến, lão Nghiêm nói, kỳ lạ thật đấy, tiền bồi thường mà chủ đầu tư đưa cũng đâu có ít, vậy mà ông lão vẫn không đồng ý, vả lại, do ông lão mãi không đồng ý nhượng bộ nên chủ đầu tư cứ khăng khăng tăng tiền giải tỏa. Số tiền đó lớn đến nỗi ngay cả tôi còn thấy ghen tị. Sau này có lời đồn rằng, ông lão này lòng tham vô đáy, ông ta muốn chờ giá cao, mong sao cho tiền giải tỏa có giá trên trời. Lộc Minh u u hỏi, sau đó thì sao? Sau đó tôi không còn nghe thấy tin tức về ông ấy nữa, ban đầu tôi nghĩ rằng ông lão này cuối cùng đã chịu khuất phục rồi, không ngờ lại ngấm ngầm chơi trò như vậy. Không thể công khai phản đối chủ đầu tư, vậy thì cứ làm trong âm thầm thôi. Dọa đội giải tỏa đi rồi thì để xem chủ đầu tư giải tỏa thế nào. Lộc Minh u u vỗ đùi, quả nhiên hệt như đại sư Kỷ nói. Ông lão này muốn đuổi chúng ta đi. Anh ấy tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, anh ấy cảm thấy dù gì bản thân cũng là một người trung niên tuổi trẻ khỏe mạnh, vậy mà lại bị một ông lão lừa xoay mòng mòng, đúng là mất hết mặt mũi rồi. Thế nên Lộc Minh u u đưa lão Nghiêm và cả mấy nhân viên tạp vụ ùn ùn kéo đến nhà người ta. Xi măng loang lỗ trên trường có chữ phá được tô bằng sơn màu đỏ trông rất chói mắt. Các hộ gia đình xung quanh đều đã dời đi gần hết rồi, chẳng còn tí hơi người nào nữa cả. Trừ mỗi hộ gia đình này, câu đối trên cửa tuy đã cũ nhưng vẫn nhận ra được ban đầu nó được dán bằng sự chăm chút. Người sống ở đây chắc chắn rất yêu mến cuộc sống này. Lộc Minh u u gõ cửa rầm rầm rầm. Dáng vẻ của Cố Hiển Sinh dần dần trở nên trùng khớp với tên thầy bói trong trí nhớ của anh ấy. Quả nhiên là ông lão đó. Cái lão già này, đừng có giả vờ nữa. Tôi biết tổng là ông rồi, tất cả đều là do ông đang giả thần giả quỷ. Lộc Minh u u chỉ vào mũi Cố Hiển Sinh nói, tôi nể ông là người lớn tuổi nên không so đo tính toán chuyện trước đây với ông, nhưng nếu ông lại đến quấy rối đội giải tỏa của chúng tôi thì đừng trách sao tôi không khách sáo. Trong lòng Cố Hiển Sinh biết chuyện đã bị lật tẩy, ông ấy cười khổ. Dường như ông ấy cũng không quá bất ngờ về việc mình bị phát hiện. Đúng vậy. Bởi lẽ nếu các sự kiện ma quái do con người gây ra trong thời gian dài thì việc để lộ dấu vết cũng là điều bình thường thôi, đúng vậy, chính là ông ấy. Ông ấy lợi dụng lúc đội giải tỏa không chú ý mà nhúng hai tay vào sơn đỏ, ấn đầy dấu tay, máu, lên trên tường. Sau đó ông ấy lại lợi dụng chuyện có một công nhân nửa đêm phải về công trường mà rên rỉ khóc trắm trước. Nghe giống như ác quỷ đến đòi mạng. Nhưng dù sau đó cũng không phải là sự thật, giả thì vẫn là giả mà thôi. Chương 1212. Lộc Minh u u chỉ vào mũi của Cố Hiển Sinh mắng một tràng nhưng vẫn chưa nguôi giận. Mệt cho ông phải nghĩ quá ha, cả đội giải tỏa cứ như vậy mà bị ông dắt mũi, có tào lao không cơ chứ. Kế hoạch giải tỏa ban đầu không được hoàn thành đúng thời hạn nên chỉ có thể trì hoãn về sau. Nói thật, nếu không phải do Cố Hiển Sinh tuổi tác đã cao thì Lộc Minh u u thật sự hận không thể đánh ông ấy một trận. Cố Hiển Sinh cười khổ. Tôi đã làm phiền mọi người rồi, xin lỗi nhé. Ây da, tôi chỉ không nỡ rời khỏi mảnh đất này, tôi sống ở đây ngót nghét đã gần 50 năm rồi, vốn dĩ tôi dự định mất và chôn ở nơi này, kết quả bây giờ nói rời đi là phải rời đi, mảnh đất trống ở trước cửa này là nơi tôi từng ngắm nhìn con trai mình tập đi xe đạp, bãi cỏ xanh mướt trước cửa sổ là nơi mà người vợ đã khuất của tôi từng phơi quần áo, Ánh mắt của Cố Hiển Sinh trông về phương xa tự như hoài niệm điều gì đó, giọng điệu ông ấy trở nên dịu dàng. Nơi này đối với ông ấy tự như là nhà, Lộc Minh U vẫn không tài nào hiểu được. Anh ấy than thở một câu, lão già điên. Lão Nghiêm cũng không tài nào hiểu được. Có nhiều người sống ở mảnh đất này như vậy, mọi người ai cũng nghe theo sự sắp xếp của chủ đầu tư mà chuyển đi. Thế mà hết lần này đến lần khác chỉ có ông Cố trọng tình trọng nghĩa, phá lệ không muốn đi. Thật ra cũng có thể hiểu được mà, có vài người cao tuổi rồi nên không bằng lòng rời khỏi nơi mà bản thân đã sống bao nhiêu năm. Hơn nữa mọi người đã nghe ông ấy nói gì chưa, vốn dĩ ông ấy định chết ở nơi này đó. Nhưng ông ấy cũng đâu thể lấy đó làm lý do để cản trở người ta thi công được. Chủ đầu tư cũng cho họ tiền mà, nếu không cần tiền thì chọn nhà ở tái định cư cũng được. Chẳng phải người ta vừa không cần tiền vừa không muốn nhà ở à? Người ta cũng chỉ muốn sống ở nơi này thôi. Tôi mà là Lộc Minh U thì tôi sẽ rất tức giận. Nhất là khi ông ấy còn làm mấy trò đáng sợ như vậy nữa, người nhát gan sao mà chịu cho nổi. Nhưng tôi có thể hiểu được vì sao người già lại nghĩ ra cách như thế này. Chuyện này phải làm cho rầm rộ vào, có rất nhiều người vô cùng mê tín, gặp phải vài chuyện kỳ lạ là có thể đình chỉ thi công. Vậy tính ra đây là hộ không chịu di dời kiên cường nhất rồi. Kỷ Hòa gật đầu, thản nhiên nói, trong tình huống chưa hòa giải với tất cả các hộ gia đình mà chủ đầu tư đã tùy tiện cử đội thi công đến quả thật là không đúng. Nhưng ông à, ông cũng đừng đau buồn quá, cho dù có hoài niệm những kỷ niệm thế nào đi nữa thì con người vẫn quan trọng hơn đồ vật nhiều. Vật chất không quan trọng, người trao cho nó ý nghĩa mới quan trọng. Đúng vậy đúng vậy. Tuy rằng Lộc Minh U không hiểu Kỷ Hòa đang nói cái gì, nhưng anh ấy cũng hiểu sơ sơ rằng Kỷ Hòa đang khuyên bảo ông ấy. Anh ấy tiếp lời Kỷ Hòa, nếu ông cứ lưu luyến như vậy, chi bằng đi tìm vợ và con trai của ông đi. Nơi nào có họ thì nơi đấy là nhà mà, Kỷ Hòa liếc Lộc Minh U, trong tướng mạo thì vợ của ông ấy đã qua đời rồi. Lộc Minh U. Chết tiệt. Mình thật đáng chết. Ban đêm anh ấy mà có nhớ lại câu này chắc phải tát bản thân một cái quá. Còn về đứa con trai của ông? Hẳn là vẫn còn sống nhỉ? Kỷ Hòa bấm ngón tay, nhưng mà cậu ấy đang ở nơi rất xa. Đúng vậy. Ông lão luôn im lặng giờ phút này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bây giờ con trai tôi đang ở nước ngoài. Nó cố gắng dốc sức làm việc bên nước ngoài, đã rất lâu nó rồi chưa về với tôi. Kể từ sau năm nó 22 tuổi đi nước ngoài, tôi luôn sống một mình. Lộc Minh U hơi ngạc nhiên nhìn ông lão. Dựa vào tuổi tác của ông ấy thì con trai ông ít nhất cũng đã 30 tuổi rồi. Vậy là... đã sắp 8 năm chưa về rồi sao? Phải. Ông lão nói, nó nôn nóng muốn đứng vững gót ở nước ngoài, gây dựng nên sự nghiệp của bản thân. Thế nên đã nhiều năm trôi qua vậy rồi mà vẫn không có thời gian về nước. Con trai muốn bay cao xa nên tôi cũng ngại làm phiền nó, chỉ có thể sống ở đây. Mỗi lần nhớ nó tôi lại lấy ảnh ra ngắm. Từng ngọn cỏ gốc cây của nơi đây đều có vết tích của con trai tôi hoàn toàn không nỡ bán căn nhà này. Huống chi còn cả người vợ mất sớm của tôi nữa. Ông lão nói đến đây không kìm được mà lau nước mắt. Vợ của tôi. 7 năm trước bà ấy rời xa tôi vì bị bệnh. Bà ấy nhẫn tâm đi mất để lại tôi một mình. Chương 1213, điều dày vò ông ấy không phải là thời điểm người thân yêu lìa đời, mà là mỗi một giây một phút sau khi người thân yêu khuất bóng. Miễn là còn ở trong căn nhà này, không có lúc nào ông thôi nhung nhớ người vợ của mình. Ban đầu ông vẫn còn hơi đau lòng, nhưng sau một khoảng thời gian dài, ông bắt đầu thôi miên bản thân. Khi nào còn sống ở nơi quen thuộc này, ông cảm giác dường như vợ mình vẫn còn sống. Nếu ngay cả nơi này cũng bị giải tỏa. Vậy thì chút dấu vết vợ để lại cho ông ấy, sẽ không còn gì nữa. Hu hu hu, bỗng dưng tôi hơi thấu hiểu cho ông lão này rồi, vợ đã qua đời, con trai thì quanh năm không về, chỉ còn mình ông ấy trông giữ những dấu vết trong quá khứ. Nếu là tôi cũng không muốn nơi này bị giải tỏa, có cho tôi nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không đi. Đúng vậy, rõ ràng chủ đầu tư chưa nhất trí với tất cả hộ gia đình mà, dựa vào đâu mà tự chủ trương dẫn đội giải tỏa qua chứ. Quả thật ông ấy đã hết cách rồi nên mới nghĩ đến việc dùng cách này để đuổi đội giải tỏa đi, Kỷ Hòa bình tĩnh nói, thưa ông, hành vi tự chủ trương của chủ đầu tư thật sự là không đúng, nhưng mà cháu vẫn còn một câu muốn nói với ông, cháu biết tình cảm ông dành cho vợ và con trai rất sâu đậm, nhưng vợ của ông đã qua đời rồi, có phải ông nên giữ chặt người vẫn còn sống trên đời này không? Con trai ông vẫn còn đang sống tốt mà, ông lão đau khổ nói, tôi biết chứ, tôi cũng nhớ con trai của mình lắm, nhưng nó ra sức cày quất bên nước ngoài đã khổ cực lắm rồi, tôi không muốn làm phiền nó. Kỷ Hòa nói, bố mẹ với con cái sao có thể dùng từ phiền phức để hình dung chứ? Nếu cháu là con của ông, cháu chắc chắn sẽ hy vọng sau khi ông cần cháu, ông có thể thẳng thắn bày tỏ với cháu. Vả lại, còn một chuyện có lẽ ông không biết. Kỷ Hòa dừng lại một chút. Con trai của ông vẫn luôn muốn đón ông ra nước ngoài để sống cùng anh ấy, nhưng anh ấy lo rằng ông đã sống trong nước cả nửa đời người rồi nên sẽ không bằng lòng rời xa mảnh đất này, bởi thế anh ấy vẫn chưa mở lời. Thật ra hai bố con ông có chung một nguyện vọng mà. Nghe vậy, ông lão trở nên bàng hoàng. Con mắt đục ngầu chậm rãi chuyển động. Là vậy thật sao? Chẳng lẽ cô là gián điệp mà chủ đầu tư kia cử tới, muốn lừa tôi đồng ý ký tên? Kỷ Hòa. Cái này thì không phải đâu. Đúng lúc này, điện thoại của ông lão reo lên. Người gọi hiện lên tên là, con trai, ông lão thấy đó, Imic, là con trai của mình bèn vội vàng bắt điện thoại. Alo. Bố ơi. Người con trai ở đầu dây bên kia do dự một lúc, sau đó mở lời, bố ơi, con có một chuyện muốn bàn bạc với bố lâu lắm rồi, hay là bố cân nhắc một tí nhé? Chuyện là thế này, việc làm ăn của con ở nước ngoài cũng dần dần ổn định rồi, sau này có thể con sẽ không về nước nữa, vậy nên con suy nghĩ rằng có thể đón bố ra nước ngoài sống chung với con được không? Trước đây con chưa nói với bố là vì con biết bố không nỡ rời xa căn nhà cũ. Nhưng càng nghĩ con lại càng không thể chịu được khoảng thời gian dài không có bố bên cạnh, con vẫn muốn được nhìn thấy bố thường xuyên. Hơn nữa, bố ở bên con thì con cũng yên tâm được phần nào. Ông lão siết chiếc điện thoại, nhớ đến những gì Kỷ Hòa nói với mình ban nãy mà không khỏi sững sờ. Bảo bình luận cũng, vãi chưởng. Kỷ Hòa thật sự là thánh thần rồi, phán chuẩn đét luôn kìa. Ha ha ha ha, trùng hợp quá đi mất. Sao người con trai lại vừa khéo gọi điện thoại ngay lúc này vậy, thật sự hơi có hiệu quả hài kịch đó. Tốt thật đó, con trai bằng lòng đưa bố mình ra nước ngoài, như vậy ông lão không cần thẫn thờ trong căn nhà cũ mãi nữa, Lộc Minh U U cũng rất vui mừng. Bây giờ người con trai gọi điện đến, quả thật là thần trợ công của anh ấy. Hiện tại, hộ không chịu di dời khó nhằn nhất cuối cùng cũng xong xuôi rồi. Hạng mục giải tỏa của họ nhìn chung có thể tiếp tục tiến hành. Không ngờ Kỷ Hòa lại nhíu mày, nói một cách ẩn ý, ai bảo thế? Lộc Minh u u hết hồn, gì cơ? Đại sư Kỷ à, xin cô đừng đùa giỡn tôi nữa mà. Không có vật trở ngại nào nữa đâu nhỉ? Anh ấy còn hy vọng sau khi công trình này hoàn thành sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. Chương 1214. Tôi không đùa giỡn với anh. Kỷ Hòa nói, trước đây tôi có nói, tiếng khóc lúc nửa đêm và dấu tay máu là do con người làm ra. Nhưng tôi không hề nói những chuyện kỳ lạ khác cũng là do con người làm ra. Sao cơ? Trong phút chốc Lộc Minh u u có cảm giác không lành. Công trường này thật sự có quỷ, sở dĩ anh và lão Nghiêm nhìn xương heo thành xương người là do hấp thụ phải quá nhiều âm khí, sợi tóc dài không hiểu vì sao lại xuất hiện cũng là vì lý do đó. Lộc Minh u u chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Quỷ, quỷ. Thật sự có quỷ ư? Các hộ gia đình ở đây đều đã chuyển đi gần hết rồi, đội giải tỏa cũng không có người chết. Vậy quỷ ở đâu mới được? Kỷ Hòa bình tĩnh nói, quỷ đang ở trong bức tường phía sau anh, sắc mặt của Lộc Minh u u thay đổi. Anh ấy run rẩy xoay lại từng chút một, nhìn mặt tường ở phía sau lưng mình. Bức tường rất dày, ở trên còn viết chữ phá thật to. Vậy nên, trong bức tường này, đang giấu một xác chết sao? Báo cảnh sát trước đi. Sau khi Kỷ Hòa nói xong cô bèn tắt nối mic. Trong phút chốc bảo bình luận trở nên dữ dội. Cái gì, trong tường có người chết. Sau đó thì sao, hôm nay tôi mà không biết được đáp án thì cả đêm nay khó lòng yên giấc, chị Kỷ Hòa xấu xa, mau nối mic lại đi mà. Kỷ Hòa nói, phải đợi cảnh sát tới hiện trường rồi mới có thể khai cuộc xác chết này ra được, chúng ta có chờ ở đây cũng vô ích, bắt đầu nối mic lần cuối nhé. Người nối mic cuối cùng là một nam sinh tên Tần Dực Nhiên. Dáng vẻ trắng trẻo sạch sẽ, lại còn mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, hơi có cảm giác phong độ của người trí thức, là dáng vẻ mà rất nhiều nữ sinh trẻ tuổi sẽ yêu thích. Cậu ấy ngại ngùng mở lại, chị Kỷ, chuyện là thế này, em vừa mới đỗ đại học, có một cô gái đang theo đuổi em. Cậu ấy vừa nói vậy chọc cho vô số người độc thân nhao nhao lên. Đỉnh nha, thằng nhóc này vừa mới đỗ đại học mà đã có nữ sinh bắt đầu theo đuổi luôn. Có bản lĩnh ghê đấy. Phải đó, trái ngược với đàn anh già cỗi khóa trên. À không, ông chú khóa trên tôi đây đã độc thân 4 năm rồi, nhưng mà người ta nhìn đẹp trai thật, được các cô gái theo đuổi là chuyện bình thường mà chẳng phải sao. Hơi nhiều chuyện chút nha, có đẹp không có đẹp không? Cô gái theo đuổi cậu có xinh đẹp không? Tần Dực Nhiên nhớ lại một chút, từng. Trong mặt mũi cũng bình thường, không đẹp không xấu. Tần Dực Nhiên trả lời câu hỏi của Bảo bình luận xong lại vò đầu, tiếp tục nói, vốn dĩ em không có hề có cảm giác gì với nữ sinh này cả, nhưng thời gian dần trôi, cô ấy vẫn miệt mài kiên trì theo đuổi em, không tặng hoa thì tặng quà, trong lòng em cũng dần bị cảm động rồi. Hơn nữa có một buổi tối, hai chúng em ra khỏi phòng tự học, tiện đường nên về cùng nhau. Lúc đang đi thì thấy từng cặp kết thành đôi đi với nhau, trong lòng em cũng cảm thấy hơi hâm mộ. Sinh viên đại học bày tỏ nhé, thật sự là vậy đó. Mỗi lần đi qua góc sân trường, nhất là dưới lầu ký túc xá của nữ sinh toàn thấy các cặp đôi ôm nhau gặm hung cắn cứ như phim zombie vậy, khiến cho một tên độc thân từ phòng thí nghiệm về như tôi càng thêm hiu quạnh. Một, cảm giác muốn yêu đương trong giây phút đó lên đến đỉnh điểm luôn. Nhưng tôi cảm giác có nhiều sinh viên đại học không phải ai cũng thật lòng thích đối phương nên mới yêu đương đâu, chỉ là không muốn cô đơn một mình thôi. Tình yêu của người trẻ tuổi bây giờ chẳng phải toàn kiểu cả thèm chóng chán sao? Bình thường thôi. Tần Dực Nhiên nhìn Bảo bình luận rồi nói, có thể lúc đó em bị mấy cặp đôi đó làm mù mờ đầu óc. Những lúc khác khi tôi ngắm nhìn nữ sinh kia, mà xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa tay ra giúp cô ấy sửa sang lại áo. Còn dặn dòi cô ấy buổi tối trở về phải chú ý an toàn. Dường như cô ấy cũng hiểu được ý của em, ánh mắt cô ấy nhìn em rất ngạc nhiên vui mừng, vốn dĩ em còn định nói thêm gì đó, vậy mà vào lúc ấy, bạn cùng phòng của em vừa khéo lại quay về đi lướt qua vai em rồi bước lên lầu ký túc xá. Em rất dễ xấu hổ, ngại bị bạn cùng phòng nhìn thấy nên trở về cùng cậu ấy luôn. Sau khi trở về tắm rửa xong, em nằm trên giường suy đi nghĩ lại, tâm trạng cứ mãi không yên. Em mới hỏi bạn cùng phòng của em là ai nấy đều có cặp có đôi rồi, chỉ còn mỗi tôi là chưa có, hình như bị lạc loại lắm, hay là tôi cứ đến với cô gái ấy nhỉ? Kết quả là bạn cùng phòng của em nói một câu khiến em sởn hết gai ốc. Chương 1215. Cậu ấy nói, có phải là do cậu độc thân lâu quá nên bị khùng rồi không? Đó giờ chưa từng thấy bên cạnh cậu có bất kỳ nữ sinh nào cả, cậu đang yêu đương với không khí hả? Lúc đó em nghệch mặt ra rồi nói với bạn cùng phòng, rõ ràng ban nãy ở dưới lầu ký túc xá tôi có nói chuyện với một cô gái, chẳng phải cậu đi lướt qua người tôi đấy sao, không thấy à? Bạn cùng phòng của em khẳng định không có, cậu ấy chỉ thấy em đứng đấy thơ thẩn một hồi, sau đó mới lên lầu. Cậu ấy còn cảm thấy kỳ lạ, chẳng hiểu sao em cứ đứng im ở đấy không nhúc nhích. Sau khi xảy ra chuyện này, em bị dọa ngu người luôn. Sau đó em còn cố ý tìm một cái cớ để lấy được đoạn băng chiếu lại từ camera giám sát của tiệm tạp hóa trường chúng em. Em nhớ rất rõ em và nữ sinh đó từng đi qua tiệm tạp hóa này với nhau, nhưng trong đoạn băng ghi hình của tiệm tạp hóa rõ ràng chỉ có một mình em. Hơn nữa lúc nào em cũng đi qua tiệm tạp hóa đó một mình. Tần Dực Nhiên nói đến đây bèn xoa mặt, dường như hơi sụp đổ. Em sắp điên mất thôi, lẽ nào từ đó đến giờ em luôn ở cạnh một con quỷ sao? Hay phải nói là do em độc thân lâu quá rồi, độc thân đến nỗi xuất hiện ảo giác, cô ấy chỉ là người trong sự hoang tưởng của em sao? Kỷ Hoa hỏi, cô gái mà cậu kể tên là gì? Úc Liễu Tư, tên của cô ấy là Úc Liễu Tư. Kỷ Hoa gật đầu, cậu đoán đúng rồi đấy, cô ấy thật sự là một con quỷ. Vậy nên chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy. Ôi má ơi! Tần Dực Nhiên suýt nữa ngất xỉu. Bảo bình luận, vãi chưởng. Sức hấp dẫn của anh trai này ghê dữ vậy sao, ngay cả quỷ mà cũng lọt hố. Lẽ nào đây là muộn phiền của những anh đẹp trai à? Hâm mộ ghê. Em. Tần Dực Nhiên đã bị dọa sợ đến nỗi trở nên lắp bắp. Làm gì có ai mà không sợ quỷ chứ, cho dù là mấy chàng sinh viên có dương khí dồi dào cũng sợ thôi. Cậu ấy ấp a ấp úng, đang yên đang lành, em cũng chưa chọc ghẹo gì cô ấy, sao nữ quỷ này lại để mắt đến em vậy? Không thể nào thật sự là do em đẹp trai quá đấy nhé. Kỷ Hoa. Cậu nghĩ nhiều rồi, cô ấy nhận nhầm người thôi. Nói đúng ra thì, Người cô ấy thích không phải là cậu mà là người khác. Kỷ Hòa dừng lại một chút. Có phải cậu còn có một anh trai? Không không không không, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tần Dực Nhiên lại phủ định lời Kỷ Hòa nói. Em là con một mà, làm gì có anh trai chứ? Kỷ Hòa vẫn rất chắc chắn, không, cậu từng có một người anh trai. Vậy chẳng lẽ là chuyện mà bố mẹ vẫn giấu em sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Dực Nhiên. Chắc chắn cậu ấy không hề nghi ngờ Kỷ Hòa. Tính ngày thì. Mẹ sinh ra cậu ấy khi bà 40 tuổi. Người bình thường khi đến độ tuổi 40 thường sẽ sinh đứa con thứ hai hoặc đứa con thứ ba. Trước đây cậu ấy cứ cảm thấy là lạ, tại sao mẹ lại không sinh cậu ấy ra vào độ tuổi sinh nở tốt nhất mà lại kéo dài lâu đến như vậy? Bây giờ sợ rằng phía sau chuyện này còn có điều ẩn giấu. Tần Dực Nhiên suy tư một lúc, sau đó gọi điện thoại cho mẹ. Để mẹ không phải lo lắng, cậu ấy không kể về chuyện nữ quỷ mà chỉ nói có một thầy bói nói rằng cậu ấy từng có một người anh trai. Ban đầu người mẹ còn phủ nhận, sau đó bà ấy thấy được thái độ kiên quyết của Tần Dực Nhiên nên cuối cùng cũng nhượng bộ. Ây da, sao con lại biết vậy? Vốn dĩ mẹ không định nói chuyện này với con, bởi vì cái chết của anh trai con thật sự mất mặt lắm. Quả thật con có một người anh trai lớn hơn con 19 tuổi. Nó là thằng khốn nạn, do bố mẹ không dạy dỗ nó đàng hoàng. Anh trai của Tần Dực Nhiên tên là Tần Dực Quân. Trông cũng tuấn tú giống hệt như Tần Dực Nhiên. Từ nhỏ đã có rất nhiều cô gái thích anh ta, có lẽ là do anh ta nhận được tình cảm của người khác giới quá dễ dàng nên đã tạo thành tính cách lỗ mãng trụy lạc. Khi lên đại học, Hoa Khôi khoa ngoại ngữ chủ động theo đuổi anh ta, thế là hai người đến với nhau. Không biết sao mà lúc đó, rõ ràng Tần Dực Quân đã có bạn gái là Hoa Khôi của Khoa rồi mà còn dây dưa với các cô gái khác ở ngoài. Rất nhanh chuyện này đã lan đến tai bạn gái anh ta, người bạn gái cũng là Hoa Khôi của Khoa, đã quen với việc được người khác theo đuổi nên rất kiêu ngạo, sao có thể chịu được chuyện này. Thế là cô ta đi chất vấn Tần Dực Quân ngay lúc đó. Còn Tần Dực Quân thì sao, anh ta vẫn ngụy biện cho bằng được. Hai người cãi nhau ngày càng dữ dội. Cô Hoa Khôi kia trong cơn tức giận đã túm lấy vô lăng. Chương 1216. Mẹ Tần thở dài. Lúc đó ngoại trừ anh trai con và người bạn gái ở trong xe ra thì còn có cả bạn của anh trai con, tổng cộng ba người. Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, chỉ có người bạn của nó là may mắn còn sống sót, thế nên bố mẹ mới biết chuyện. Ây da, anh trai con cũng chẳng phải người. Đang yên lại hại con gái nhà người ta. Chuyện đã xảy ra rồi, tuy tai nạn giao thông là do con gái nhà người ta gây ra, nhưng bố mẹ cũng ngại nói người ta. Dù sao cũng là do anh trai con khốn nạn trước, bố mẹ không dạy dỗ nó đàng hoàng nên mới khiến nó trở thành một thằng vô liêm sỉ như vậy. Sau khi anh trai con mất, tinh thần của bố và mẹ trở nên suy sụp, dù sao cũng là đứa con mà chính tay bố mẹ nuôi lớn đến nhường đó, vậy mà nói chết là chết luôn được. Vậy nên mẹ liều mình sinh con ra khi tuổi tác đã cao. Con và anh trai con thật sự trông rất giống nhau, cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy. May sao con lại không giống với anh trai. Con ngoan hơn anh trai con nhiều, bố mẹ không cần phải quá lo lắng. Ây da, nếu năm đó anh trai được một nửa như con thì đã chẳng gây ra bi kịch như vậy rồi. Trong đầu Tần Dực Nhiên có một sợi dây bỗng dưng đứt phực. Cậu ấy thật sự có một người anh trai. Không những thế anh ta còn là một thằng tồi, hại chết một nữ sinh. Cậu ấy hơi đờ đẫn cúp điện thoại, sau đó kể lại câu chuyện một cách đơn giản cho người xem nghe. Má ơi, xem ra đầu năm nay phải cẩn thận khi yêu đương với anh đẹp trai rồi. Yêu không lành chắc mất mạng luôn quá. Mà cô gái kia đáng thương ghê, những người không chung thủy có đẹp trai đẹp gái đến đâu đi nữa thì cũng không được tiếc. Tần Dực Nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ cô gái cuốn lấy em chính là người bạn gái đã chết vì tai nạn giao thông của anh trai em sao? Cô ấy coi em như anh trai, sau đó tìm em để báo thù à? Không. Kỷ Hòa lắc đầu cười lạnh, anh trai cậu còn làm nhiều chuyện khốn nạn lắm. Cô gái chết trong tai nạn giao thông kia không phải là người duy nhất bị anh ta hại chết, chẳng qua sau khi anh trai cậu gặp phải Hoa Khôi của Khoa kia thì mới bị báo ứng. Tần Dực Nhiên. Hoảng sợ rồi đấy. Xem bói có một lần thôi mà, sao lại trở thành đại hội vạch tội đạo đức và hành vi của Tần Dực Quân khi còn sống vậy? Kỷ Hòa tiếp tục nói, những người chết đi trở thành quỷ, không đi xuống âm phủ đầu thai thường có ba loại, Đầu tiên là do người đó có tâm nguyện chưa thực hiện được nên không muốn đi đầu thai, hai là do một vài nguyên nhân nên không thể đi đầu thai được, cuối cùng là do khốn đốn với nỗi ám ảnh nên hóa thành địa phược linh, họ không hề biết bản thân đã chết rồi mà cứ mãi quanh quẩn ở chỗ mình đã chết, lặp đi lặp lại hành động trong quá khứ. Nữ quỷ mà cậu gặp phải, thuộc loại địa phược linh. Tần Dực Nhiên hiểu sơ sơ được một ít, ý của chị là, Úc Liễu Tư từng học ở trường đại học này sao? Vậy nên, Úc Liễu Tư chỉ quanh quẩn ở trường đại học, nơi mà mình đã chết. Lặp lại những hành vi trong quá khứ, yêu người giống như Tần Dực Quân một lần nữa. Từ khi cậu xuất hiện, cô ấy luôn xem cậu như anh trai của cậu, còn cho rằng mình đang hẹn hò với Tần Dực Quân thật. Nghĩ như vậy thật ra nữ quỷ cũng đáng thương quá. Cô ấy không hề biết thật ra người mà mình yêu là hàng giả. Tần Dực Nhiên suy nghĩ, em có thể đi nghe ngóng gì quản lý ký túc xá ở dưới lầu. Nếu trường chúng em từng có người chết, chắc chắn dì ấy sẽ biết. Tần Dực Nhiên nói xong bèn vội vàng túm lấy chiếc điện thoại, gấp gáp xuống lầu. Trước tiên cậu ấy khéo léo nhắc đến cái tên Tần Dực Quân với dì quản lý ký túc xá, dì quản lý ký túc xá nói, ôi trời, dì biết cái thằng này. Trước đây nó cũng sống ở tòa ký túc xá chúng ta, tệ dữ lắm. Nó dây dưa qua lại với biết bao cô gái, cuối cùng xảy ra tai nạn giao thông nên mất rồi. Tần Dực Nhiên bắt lấy thông tin quan trọng nhất, trước đây Tần Dực Quân cũng ở tòa ký túc xá của chúng ta ạ. Đúng rồi. Ý con là sao đấy, đừng bảo là con định hỏi cái giường trước đây Tần Dực Quân ngủ bây giờ có ai dùng không đấy nhé. Nhất thời trong lòng của Tần Dực Nhiên có một dự cảm chẳng lành. Chương 1217. Tất nhiên là có người đang sử dụng rồi, cái thằng kia chỉ ngủ ở trên cái giường này thôi mà, có phải là chết ở trên cái giường này đâu, sao mà không được sử dụng cơ chứ, nếu vậy thì phí lắm. Chẳng phải sinh viên tụi con tin vào khoa học à? Bộ cảm thấy xui xẻo sao? Tần Dực Nhiên, chiếc giường mà anh ta từng ngủ là cái nào ạ? Vì quản lý ký túc xá sững sờ một lúc, dường như không ngờ rằng Tần Dực Nhiên sẽ hỏi câu này. Tần Dực Nhiên tha thiết hỏi tới cùng. Dì quản lý ký túc xá bị hỏi đến nỗi mù mờ, qua hồi lâu mới nói, dì nhớ xem nào. Hình như là phòng ký túc xá 317, giường số 2. Tần Dực Nhiên hoảng hốt. Vậy mà lại đúng là chiếc giường mà cậu ấy ngủ hiện tại, không thể đoán ra được, tựa như mọi thứ đều đã được định trước. Cậu ấy là em trai của Tần Dực Quân, trông giống như đúc với Tần Dực Quân, đổ vào trường mà Tần Dực Quân từng học. Nằm trên chiếc giường mà Tần Dực Quân từng nằm. Tần Dực Nhiên lắc đầu, dẹp đi những suy nghĩ rối mồng, cậu ấy lại hỏi, dì ơi, thật ra ngoại trừ Tần Dực Quân thì trường chúng ta hẳn là vẫn còn có sinh viên mất phải không? Hẳn là còn có Úc Liễu Tư nữa. Úc Liễu Tư quen với Tần Dực Quân khi còn đại học mà, dì quản lý ký túc xá, này, cái thằng nhóc này, con đang làm gì thế? Sao lại cảm thấy hứng thú với mấy thứ này vậy hả? Trường học yêu cầu phải giữ bí mật về những chuyện như thế này. Nếu gì mà nói linh tinh thì sẽ bị mất việc đó. Tần Dực Nhiên vội vàng nở nụ cười cười sáng lạn, năn nỉ chị đó, chị ơi, chị nói em nghe đi mà. Vốn dĩ trong Tần Dực Nhiên rất đẹp trai, lại còn quyết tâm kêu một tiếng chị. Vì quản lý ký túc xá gần 60 nở gan nở ruột, đánh mất nguyên tắc ngay tại chỗ, chết thì chắc chắn là từng có sinh viên chết rồi, hình như mọi trường học đều từng có sinh viên chết. Dì làm việc ở đây nhiều năm rồi, nghe được rất nhiều sinh viên gặp chuyện không may. Vậy ở trong số đó có cô gái nào tên là Úc Liễu Tư không ạ? Dì quản lý ký túc xá lắc đầu, chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, dì cũng không rõ lắm. Là chuyện xảy ra vào khoảng thời gian phát sinh tai nạn xe cộ của Tần Dực Quân đó ạ. Tần Dực Nhiên đã suy đoán được sơ sơ chuyện gì từng xảy ra rồi, Tần Dực Quân là một thằng tồi. Sau khi đổ đại học hẳn là anh ta đã đùa giỡn với Úc Liễu Tư trước, sau đó mới gặp người bạn gái hoa khôi của Khoa. Tuy rằng anh ta chết trong tay người bạn gái hoa khôi của Khoa, nhưng đồng thời cũng hại chết Úc Liễu Tư. Khiến Úc Liễu Tư luôn mang theo chấp niệm, quanh quẩn mãi ở trường đại học. Tần Dực Nhiên nói thế khiến dì quản lý ký túc xá hơi có ấn tượng, dì không chắc cô gái kia có phải tên Úc Tư gì đó hay không, nhưng mà thật sự có một cô gái nhảy lầu tự sát. Hình như là do không chịu nổi lời đồn nhảm nhí của mọi người nên bị bệnh trầm cảm, luẩn quẩn trong lòng rồi. Nhưng cụ thể thế nào dì cũng không biết. Nhưng mà, dì biết nơi con bé chết, là ở trên gác chuông. Con bé nhảy từ trên gác chuông xuống. Sau khi con bé chết, tầng trên của gác chuông bị bỏ hoang, Dù sao con bé cũng chết ở đó, xui xẻo lắm, hơn nữa bình thường chẳng ai dám đến gác chuông cả, chỗ đấy tối như mực nên luôn bị bỏ hoang như vậy. Gác chuông. Tần Dực Nhiên có ấn tượng. Đó là tòa nhà cao nhất trong trường. Mỗi khi đúng giờ nơi đó đều sẽ vang lên tiếng chuông trầm lắng. Tần Dực Nhiên cảm thấy bản thân phải đến gác chuông xem thử. Lúc cậu ấy bước ra khỏi lầu tòa nhà ký túc xá, dường như cậu ấy thấy thấp thoáng bóng Úc Liễu Tư mặc một chiếc đầm màu đỏ đứng ở ven đường. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui mừng hào hứng chào hỏi với Úc Liễu Tư. Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến đối phương thật ra là một con quỷ, cậu ấy không nhịn được mà da gà da vịt nổi lên tận đầu. Hơn nữa Úc Liễu Tư vẫn luôn nhận lầm cậu ấy là Tần Dực Quân. Nhỡ đâu Úc Liễu Tư đột nhiên nhớ ra chuyện bản thân chết khi trước, sau đó bộc phát bản tính quỷ rồi giết cậu ấy luôn thì sao? Tần Dực Nhiên vội vàng cúi đầu, giả vờ như bản thân chưa nhìn thấy Úc Liễu Tư, chạy vụt qua thật nhanh. Úc Liễu Tư hòa trong dòng người lặng lẽ dõi theo cậu ấy, rất nhanh đã biến mất chẳng thấy bóng dáng. Chương 1218. Tại gác chuông. Đúng như những gì vị quản lý ký túc xá nói, sau khi có người mất mạng thì đã rất lâu rồi không ai đến gác chuông nên nó đã bị bỏ hoang. Tần Dực Nhiên đi vào gác chuông, cậu ấy chỉ cảm thấy khắp nơi bám đầy bụi khiến người ta phải ho sặc sụa. Ánh sáng lờ mờ, hơn nữa công tắc trên tường đã bị hỏng, hoàn toàn không thể mở đèn được. Ban đầu khi bước vào gác chuông, trước mắt cậu ấy trở nên tối sầm, trong phút chốc cậu ấy cảm thấy không hề thoải mái. Quản lý ký túc xá nói, Úc Liễu Tư nhảy xuống từ tầng trên cùng của gác chuông. Tiếc thay, cửa thông lên trên nóc đã bị khóa lại bằng một ổ khóa to nặng trịch, không thể nào lên trên được. Tần Dực Nhiên muốn lên trên nóc xem thử, thế nhưng cậu ấy cũng không thạo mấy nghề mở khóa phá khóa này. Thế nên cậu ấy chỉ có thể quanh quẩn xung quanh gác chuông. Chẳng tìm thấy gì cả, lúc cậu ấy đang định trở về thì bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở dưới lầu. Có người đang từ từ bước lên lầu. Cơ thể Tần Dực Nhiên lập tức trở nên căng cứng. Cậu ấy không nghĩ rằng nơi hoang tàn này sẽ có bạn học nào đến. Vậy nên, người đang đến bây giờ, rốt cuộc là ai? Hay nói cách khác? Nó có phải là con người hay không? Tần Dực Nhiên trở nên gan dạ hơn, ló đầu ra cầu thang lén lút nhìn xuống dưới. Cậu ấy nhìn thấy rõ ràng có một cô gái với chiếc áo đỏ và váy đen đang từ từ dọc theo cầu thang đi lên. Mái tóc dài che mất khuôn mặt của cô ấy nên Tần Dực Nhiên không nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương. Nhưng cậu ấy cho rằng bản thân lờ mờ biết được đó là ai rồi. Trong lòng cậu ấy hiện lên một suy nghĩ, bỗng dưng cậu ấy phản ứng lại. Úc Liễu Tư, là Úc Liễu Tư. Nhưng sao Úc Liễu Tư lại tìm được nơi này cơ chứ? Chẳng lẽ cô ấy theo dõi cậu ấy? Theo dõi cậu ấy để làm cái gì, chẳng lẽ, đến đòi mạng cậu ấy chăng? Tần Dực Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, vô thức trở nên sợ hãi. Cậu ấy muốn quay xe rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tiếc là lối ra khỏi gác chuông duy nhất đã bị Úc Liễu Tư chặn lại mất rồi. Muốn xuống lầu, nhất định phải đi ngang qua Úc Liễu Tư. Thế thì chẳng phải là mở dân miệng mèo hay sao? Tần Dực Nhiên thấy Úc Liễu Tư càng ngày càng đến gần, cơ thể trở nên run bần bật. Cậu ấy nghĩ đến việc lên tiếng cầu cứu Kỷ Hòa trong phòng livestream nhưng lại sợ âm thanh cầu cứu sẽ truyền đến tai Úc Liễu Tư, lòng cậu ấy nguội lạnh. Màn hình lướt qua cô gái tóc đen áo đỏ, bảo bình luận cũng đã nhận ra được mối nguy. Này, chuyến này anh đẹp trai sắp tàn canh đáy phỏng. Không hiểu nên hỏi nha, có phải là tôi đang thấy quỷ không? Có cần tôi báo cảnh sát giúp không? Không đâu, có Kỷ Hòa ở đây mà, yên tâm đi yêu ma quỷ quái mau đi đi. Yêu ma quỷ quái mau đi đi, yêu ma quỷ quái mau đi đi. Chỉ có Kỷ Hòa yên lặng quan sát nữ quỷ trong màn hình, cô không lên tiếng. Gần tới rồi, nữ quỷ áo đỏ tóc đen càng ngày càng tới gần rồi. Hình như mục tiêu của cô ấy cũng là trên nóc. Cái nơi quỷ quái vậy ngoại trừ người có liên quan thì ai lại đến cơ chứ? Trong lúc đang kinh hồn bạc vía, cuối cùng Tần Dực Nhiên cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đi đến, là một cô gái. Tần Dực Nhiên và cô ấy ngơ ngác nhìn nhau, bất ngờ nhận ra cô gái này không phải là Úc Liễu Tư. Hơn nữa, cậu ấy còn có quen biết với người này. Đây chẳng phải là giảng viên khoa máy tính của mình, cô Duy sao? Duy cũng nhìn sang và nhận ra cậu ấy. Cô ấy thấy bất ngờ mới nói, Tần Dực Nhiên, sao em lại đến đây? Tần Dực Nhiên thật sự là khổ mà không nói được. Cậu ấy còn muốn hỏi cô Duy tại sao lại đến đây nữa nè. Ở giai đoạn đại học, có rất nhiều người hoàn toàn không thân thiết với giảng viên của chính mình, chỉ là mối quan hệ có lớp thì đi học thôi. Tần Dực Nhiên cũng không quen thân gì với Duy, trong ấn tượng của cậu ấy thì đây là một giảng viên rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì xinh đẹp. Nhưng cớ gì lại mặc váy đỏ rồi lãng vãng ở gác chuông này vậy? Sở thích kiểu gì đấy, muốn hù chết ai hả? Đúng lúc này, Tần Dực Nhiên phát hiện Duy đang cầm trong tay một bó hoa. Đem hoa theo để làm gì thế? Tần Dực Nhiên nhìn bó hoa kia thật lâu, dường như Duy cảm giác được ánh mắt của cậu ấy nên cô ấy tươi cười. Cô đến thăm một người bạn của cô, tiện thể đem cho cô ấy một bó hoa. Cô ấy nói một cách yếu ớt, bởi vì trước đây cô ấy đã nhảy từ nơi này xuống. Ánh mắt của Tần Dực Nhiên liền sáng bừng lên. Chẳng lẽ, Duy quen biết Úc Liễu Tư? Thế thì chuyến đi đến gác chuông này xem như không uổng công rồi. Chương 1219. Cậu ấy vội vàng hỏi, người bạn mà cô nói có phải họ Úc không ạ? Đúng vậy, Duy cảm thấy hơi kỳ lạ mà nhìn thoáng qua Tần Dực Nhiên, sao em lại biết? Đây đã chuyện gần 20 năm trước rồi. Huống chi sau khi chuyện này xảy ra, trường học đã giữ kín như bưng. Không lý nào bây giờ lại có học sinh còn biết đến được. Đương nhiên Tần Dực Nhiên không thể nào nói rằng bởi vì bạn của cô nhận nhầm em thành người đàn ông mà cô ấy thích, ngày nào cũng cuốn lấy em. Cậu ấy chỉ úp úp mở mở nói, em chỉ vừa hay nghe được chuyện này thôi, nghe bảo cô ấy nhảy lầu tự sát, nhưng mà tại sao lại như vậy ạ? Trong thoáng chốc ánh mắt của Duy trở nên lạnh lẽo. Bởi vì cô ấy gặp phải một thằng tồi. Đây đã là chuyện 19 năm về trước rồi. Cô và Úc Liễu Tư cũng theo học ở ngôi trường đại học này, trở thành những người bạn thân thiết. Cô ấy vừa gặp đã thương một nam sinh tên Tần Dực Quân. Lúc đó, Tần Dực Quân đang chơi bóng rổ ở sân thể dục, bất cẩn đánh bóng vào đầu của Úc Liễu Tư. Sau đó anh ta chạy đến, thấy Úc Liễu Tư bèn bật cười một tiếng rồi cuống quýt nói xin lỗi. Tụi cô từng cho rằng đó là thiện chí nên tươi cười ngại ngùng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì... Ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã chẳng tốt lành gì với Úc Liễu Tư rồi. Rõ ràng là anh ta, sau khi nhìn thấy khuôn mặt bình thường không có gì đặc sắc và quần áo mộc mạc giản dị của Úc Liễu Tư, anh ta bật cười chê bai đấy. Tiếc là Úc Liễu Tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, hơn nữa lại chưa từng thấy nam sinh nào đẹp trai như vậy, thế là ngay lập tức rơi vào lưới tình. Bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động. Úc Liễu Tư nghĩ bản thân đã có được tình yêu. Nhưng thật ra, thứ mà cô ấy gặp là một cơn ác mộng. Thời đại của tụi cô không giống như các em bây giờ, nhớ ai chỉ cần nhắn tin cho người ta là xong. Úc Liễu Tư thật sự rất thích nam sinh kia, rõ ràng cô ấy là một người nhút nhát thế đấy, vậy mà lại cố gắng dũng cảm, viết thư tình cho anh ta không ngơi tay. Đáng tiếc, nam sinh kia là một thằng tồi, hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Anh ta xem tất cả những bức thư tình ấy là chiến lợi phẩm, hô hào khắp nơi, truyền đi khắp cả lớp. Anh ta còn bảo, nữ sinh như vậy mà không biết xấu hổ đi theo đuổi tôi, trông xấu xí như vậy, đến tôi còn lười chơi đùa với cô ta. Duy nói đến đây bèn hơi nhắm mắt lại. Cô ấy còn nhớ rõ, khi ấy Úc Liễu Tư đi đến đâu đều có thể nghe thấy người khác xì xào bàn tán. Những người đó chỉ trỏ cô ấy, bàn tán hoặc mỉa mai, hoặc thương hại hoặc nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò. Thấy chưa, đó là nữ sinh thích Tần Dực Quân nhưng mà bị từ chối đó. Trông xấu thật đấy nhỉ, bảo sao lại bị Tần Dực Quân từ chối. Này, cô ta trông như thế sao mà không biết xấu hổ đi theo đuổi Tần Dực Quân vậy? Cũng tự tin quá chứ, ha ha ha. Tự tiểu một vũng rồi soi lại bản thân trông như thế nào đi, chẳng phải là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à. Đối với một cô gái trẻ tuổi, đây là sự ác ý lớn đến nhường nào chứ. Người khác cười cợt cô ấy thì thôi, nhưng thái độ của Tần Dực Quân mới là thứ khiến Úc Liễu Tư đau lòng. Anh ta không chỉ từ chối cô ấy mà còn từ chối không hề nể mặt. Duy nói, Úc Liễu Tư thật sự rất đau lòng, cô ấy cảm thấy chuyện này khiến cô ấy rất mất mặt, khoảng thời gian đó. Dường như cô ấy có khuynh hướng bị trầm cảm, cả ngày trốn trong ký túc xá để khóc. Cô an ủi cô ấy rằng, cái này có gì đâu mà mất mặt. Từ trước đến giờ thích ai đó không phải là chuyện mất mặt, người phụ lòng tình cảm chân thành mới là người mất mặt nhất. Tần Dực Quân là một thằng tồi, anh ta chỉ có mỗi cái bản mặt đẹp thôi, hoàn toàn không xứng với tình cảm của một ai hết. May thay, dường như Úc Liễu Tư đã nghe lọt tai lời cô nói, ngày ngày trôi qua. Cô ấy cũng dần dần thoát ra khỏi bóng ma đó. Ban đầu cô cũng vui mừng lắm, Cô cứ ngỡ cuối cùng cô ấy cũng có thể sống như trước kia rồi, nhưng mà... Duy siết chặt nắm tay, gân xanh hằn lên trên mu bàn tay. Cứ phải là lúc này, Tần Dực Quân và Hoa Khôi của khoa ngoại ngữ lúc đó lại đến với nhau. Trước đây, Tần Dực Quân và Hoa Khôi của khoa luôn mập mờ quanh co, sự xuất hiện của Úc Liễu Tư đã hoàn toàn trở thành bệ đỡ cho tình yêu của bọn họ. Hoa Khôi của khoa cảm nhận được nguy cơ nên liền tỏ tình với Tần Dực Quân, thế là bọn họ đến với nhau. Vốn dĩ hai người rất được chú ý, sau khi yêu nhau thì lại càng phách lối khoe khoang tình cảm. Giọng của Duy dần dần nhỏ đi. Cô ấy còn nhớ rõ, lúc đó mình và Úc Liễu Tư cười đùa rôm rã bước ra khỏi căng tin, vừa rẽ ngang thì đụng phải Tần Dực Quân và Hoa Khôi của khoa đang mười ngón đang tay. Tần Dực Quân cũng nhìn thấy Úc Liễu Tư. Anh ta nhíu mày, nở một nụ cười hàm xúc. Chương 1220. Dường như Úc Liễu Tư có thể tưởng tượng được anh ta sẽ giới thiệu cô ấy với bạn gái như thế nào, có thể là, ngoan nào, anh với cô ta thật sự chẳng có gì hết mà, đó chỉ là một đứa con gái xấu xí trước đây từng theo đuổi anh thôi, sao anh có thể thích cô ta được? Cô ta xấu như vậy, anh nhìn thấy cô ta thôi là đã buồn nôn, cũng có thể là, ngay cả một ngón tay của em cô ta còn kém xa. Vả lại, nếu không phải nhờ có cô ta, anh cũng không thể thấu rõ tấm lòng của mình dành cho em được. Cục cưng à, đừng giận nhé. Úc Liễu Tư càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Cô ấy đứng đó lung lay như sắp đổ, tựa như chỉ một làn gió thổi qua thôi cũng có thể cuốn cô ấy đi. Úc Liễu Tư không tài nào chấp nhận được chuyện này, cô ấy cảm thấy bản thân giống như một trò hề vậy, thế nên đã chọn cách tự sát. Cô đã không nhận ra kịp thời những dấu hiệu bất thường của cô ấy, cô không thể cứu được cô ấy. Lúc đó, Úc Liễu Tư rời đi chẳng quay đầu. Duy đuổi theo nhìn cô ấy, vốn dĩ định nói gì đó. Úc Liễu Tư cười một cách miễn cưỡng, không sao đâu y y, tớ đã không còn thích anh ta nữa rồi, anh ta không còn ảnh hưởng đến tớ được nữa đâu. Chẳng phải ban nãy bảo muốn về ký túc xá xem phim à? Mau đi thôi, tớ chờ không nổi nữa rồi nè. Cô ấy vừa cười vừa nói, trông vô cùng bình thường, nhưng bình thường chính là sự bất thường lớn nhất. Vậy mà Duy lại tin. Cô ấy không hề phát hiện ra bản thân mình có gì bất ổn. Đến khi cô ấy nhảy lầu, tất cả mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Nói đến đây, Duy không kìm được đỏ bừng hốc mắt, nước mắt long lanh trong con ngươi của cô ấy. Cô ấy không hiểu. Vì sao bản thân mình lại vì một người đàn ông không đáng mà đánh cược sinh mạng của bản thân? Người trao tấm lòng chân thành có gì mất mặt, xấu hổ đâu chứ, rốt cuộc thế giới này có còn bình thường không? Duy nói. Úc Liễu Tư là bạn thân của cô, đã nhiều năm trôi qua vậy rồi nhưng cô vẫn luôn nhớ về cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, cô vẫn ở lại trường đại học để giảng dạy. 19 năm rồi, chưa bao giờ cô quên cô ấy cả, năm nào cô cũng đến để thăm cô ấy, với cả đem theo một bó hoa cho cô ấy nữa. Đặt ở nơi mà năm đó Úc Liễu Tư đã nhảy xuống. Nếu lúc đó cô ấy có thể nhận ra sự bất ổn của bạn thân, chạy đến kịp lúc. Có lẽ Úc Liễu Tư sẽ không chết, trùng hợp thay, một năm sau khi Úc Liễu Tư mất. Tần Dực Quân cũng xảy ra chuyện. Tự như báo ứng đến nhanh vậy. Tần Dực Quân là một thằng tồi tự trong xương cốt, sau khi đến với người bạn gái là Hoa Khôi của khoa, anh ta cũng không kiềm chế được bản tính của mình. Rõ ràng đã có bạn gái rồi, nhưng anh ta vẫn mập mờ với nhiều cô gái khác. Nhưng giấy không gói được lửa, những chuyện anh ta từng làm đều sẽ để lại dấu vết. Hôm đó, bạn thân của Hoa Khôi khoa ra ngoài để ăn cơm, người đó tình cờ gặp phải Tần Dực Quân đang thân mật với nữ sinh khác ở trên đường nên liền chụp hình lại mách với Hoa Khôi của khoa. Hoa Khôi của khoa cũng không dễ bắt nạt như Úc Liễu Tư mà lại rất nóng tính. Sau khi nhận được bức ảnh mà bạn thân gửi, cô ta tra hỏi Tần Dực Quân ngay tại chỗ. Thế nhưng Tần Dực Quân vẫn ngụy biện. Cô ấy chỉ là em gái của anh thôi. Trong cơn nóng giận, Hoa Khôi của khoa thẳng thừng giật lấy vô lăng khiến xe nghiêng ngã, gây ra tai nạn giao thông thương tâm. Hoa Khôi của khoa chết trong tai nạn giao thông. Cả Tần Dực Quân cũng như vậy. Chiếc xe bốc cháy, nghe bảo Tần Dực Quân chết rất thê thảm, ngay cả thi thể còn nguyên vẹn cũng không có. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Nhưng sau khi Duy nghe được tin này, trong lòng cô ấy không hề vui vẻ chút nào. Tần Dực Quân chết rồi, anh ta đã gặp báo ứng. Nhưng cũng có ích gì đâu. Người bạn thân nhất của cô ấy, Úc Liễu Tư vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, Duy vẫn luôn lén lút đến gác chuông, tiện thể đem theo một bó hoa đến để cúng tế cho Úc Liễu Tư. Trường học biết được mối quan hệ giữa cô ấy và Úc Liễu Tư thì cho cô ấy một chiếc chìa khóa duy nhất để cô ấy có thể lên gác chuông bất cứ khi nào. Duy lại đặt một bó hoa nhỏ xuống sân thượng. Hàng năm khi cô ấy đến để cúng bái, cô ấy sẽ luôn thầm gọi tên Úc Liễu Tư ở trong lòng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào. Úc Liễu Tư, nếu cậu vẫn có một dấu vết nào còn lại trên cõi đời, nếu cậu vẫn không cam tâm, có thể cho tớ cảm nhận sự tồn tại của cậu được không?